Chương 6641. Đấu với thiên đế, ba, lại thêm từng tầng vách ngăn trật tự kia từ bốn phương tám hướng áp bách tới, khiến Tô Dịch trốn không được, tránh cũng không xong. Quả thực như con mồi bị nhốt ở trong nhà giam, mà những sấm sét kia thì từ bốn phương tám hướng đánh về phía nhà giam. Thế này còn né tránh như thế nào? Một chớp mắt này, Tô Dịch bình tĩnh chưa từng có, ánh mắt thâm thúy, một tay lấy ra mệnh thư, thi triển thần thông, vĩnh đọa vô gian. Một tay lấy ra túc nghiệp vạn ma bài, toàn lực thúc dục. Mà ở trong tâm cảnh hắn, tâm hồn bỗng nhiên đứng dậy, vận chuyển, xưng tâm như ý, diễn hóa thành chỉ xích kiếm, lấy tu vi bản mạng tâm đăng thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Âm. Trong thiên địa này, đường nét một vực lớn mơ hồ hiện ra, lớn như vô lượng, bao quát cửu thiên thập địa. Văn thiên đế nơi xa thấy trước mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, đều bị một tầng màn vải như đêm vĩnh hằng che đậy, mà từng tầng vách ngăn trật tự do hắn thi triển, cùng với sấm sét do hoàng đình quy tắc diễn hóa, ở lúc này vậy mà lại đều bị một vực lớn đột nhiên xuất hiện kia che phủ. Như bị một hố đen đột nhiên xuất hiện nuốt chửng. Chẳng qua, văn thiên đế rất nhanh đã thoải mái. Một cái vực lớn quỷ dị thần bí kia quả thực rất đáng sợ, nhưng ở lúc cắn nuốt vách ngăn trật tự cùng lực lượng sấm sét của mình lại tỏ ra rất vô lực, không thể thật sự phá vỡ lực lượng của mình. Nhưng còn chưa đợi văn thiên đế nghĩ nhiều, tâm cảnh hắn chợt gặp phải một hồi công kích nghiêm trọng. Một đạo kiếm khí vô cùng bá đạo chém vào tâm cảnh hắn. Kiếm uy phóng ra khủng bố, khiến hắn vị thiên đế này cũng không khỏi phát ra tiếng kêu rên bị đau, trên trán toát mồ hôi lạnh. Không chút do dự, hắn quát khẽ một tiếng, toàn lực vận chuyển đạo hành, thế mà cứng rắn bằng vào một thân tu vi thiên đế, trấn áp tâm cảnh thiếu chút nữa bị hủy kia. Dù là như thế, tâm cảnh vẫn quay cuồng rung chuyển một phen, khiến văn thiên đế khó chịu muốn hộc máu. Tâm cảnh một khi gặp trùng kích, một thân khí cơ cùng tinh khí thần đều sẽ gặp phải trùng kích, dẫn một sợi tóc mà động toàn thân. Thằng nhãi này tu vi tâm cảnh sao có thể khủng bố như thế? Văn thiên đế chấn động. Không thể không nói, hắn bị đánh không kịp trở tay. May mắn hắn rất lâu trước kia từng chém giết với tồn tại cấp ma đế trong vực ngoại thiên ma, đối với tâm cảnh chém giết cũng có kinh nghiệm phong phú, lúc này mới đã hiểm lại càng hiểm hơn hóa giải trận đánh bất ngờ này. Nhưng mà, tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Còn chưa chờ văn thiên đế thật sự ổn định tâm cảnh, một trận tâm cảnh công kích như mưa rền gió dữ đã đánh tới. Trong nháy mắt, dù là văn thiên đế toàn lực phản kháng, vẫn như cũ bị chém giết rất chật vật, ở trên tu vi tâm cảnh, hắn mới chỉ ngưng tụ ra tâm hồn mà thôi. Nhưng sát phạt đến từ Tô Dịch, là chiến lực cấp bậc bản mạng tâm đăng, xa xa vượt qua cấp bậc tâm hồn hai cảnh giới. Nếu không phải đạo hạnh văn thiên đế quá mức khủng bố, có thể lấy thiên đế quy tắc bản thân nắm giữ tiến hành áp chế, tâm cảnh sớm đã luân hãm. Nói không khoa trương, tu vi Tô Dịch tuy là vô lượng cảnh, nhưng hắn tu vi tâm cảnh cao cường đại, lại đủ khiến ma đế mạnh nhất trong vực ngoại thiên ma cũng chấn động, văn thiên đế một khắc này, đã chịu đủ đau khổ. Bởi vì tâm cảnh không ngừng gặp trùng kích, khiến hắn ở lúc ra tay chém giết Tô Dịch, uy năng đại đạo thi triển ra cũng gặp ảnh hưởng. Tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch có cơ hội có thể thừa dịp, thế như chẻ tre đánh vỡ một rồi lại một vách ngăn trật tự, từ trong tuyệt cảnh như vạn kiếp bất phục kia giải thoát ra. Nhưng, không thể không nói tồn tại cấp thiên đế thật sự quá mức khủng bố, cho dù tâm cảnh gặp công kích, văn thiên đế vẫn thi triển ra các loại sát phạt thuật khủng bố. Cho dù uy năng đã không lớn như trước, vẫn mang tới cho Tô Dịch chấn động cực kỳ nghiêm trọng. Trong mấy chớp mắt mà thôi, hắn đã bị thương chồng chất, máu thịt tổn hại, gân cốt nhiều chỗ đứt gãy, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Nhưng, Tô Dịch như hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang xung phong liều chết. Về phần túc nghiệp vạn ma bài trong tay, đã bị hắn thu hồi, vận mệnh tổ khí mệnh ma nhất mạch này tuy khủng bố, nhưng ở trên thân thiên đế lại hoàn toàn vô dụng, không thể phát huy uy năng. Cũng không phải bảo vật này không đủ lợi hại, mà là tu vi Tô Dịch, không thể phát huy ra uy năng thật sự của bảo vật này. Còn xa không tiện tay bằng kiếm gỗ cửu tam. Âm âm. Vùng thiên địa này rung chuyển, hỗn loạn không chịu nổi, loại động tĩnh đó, thậm chí dẫn phát thiên địa dị tượng kinh động thế gian, trên không toàn bộ thần Du Châu, lần nữa lộ ra từng cảnh tượng tai kiếp không thể tưởng tượng. Người đời kinh hãi, ai không hoảng sợ. Hôm nay là làm sao vậy, rốt cuộc là ai đang đối trận với văn thiên đế? Mà ở ngoài chiến trường kịch liệt này, Tam Thế Phật mặc một bộ tăng y trắng như tuyết lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm hai người kịch liệt chém giết kia nơi xa. Trên khuôn mặt kia của hắn nổi lên một phần rung động không thể che giấu. Ai dám tưởng tượng, một kiếm tu vô lượng cảnh, lại có thể đi đối kháng với một vị thiên đế. Chương 6642 Hòa Thanh Y, một, Tam Thế Phật đứng ở nơi đó, thấy một trận đại chiến như vậy, trong lòng quả thực rất khó bình tĩnh. Trước mặt thiên đế, đều là con kiến. Thiên đế chi uy, không cho khinh nhờn. Điều này ở trong năm tháng cổ kim của Vĩnh Hằng Thiên Vực, là thiết luật người tu đạo thiên hạ công nhận, thiên quân nghịch thiên nữa, nếu chưa từng thành đế, ở trước mặt thiên đế cũng không chịu nổi một đòn. Năm đó Giang Vô Trần được xưng người số một dưới đế tọa, nhưng cũng không thể lay động thiên đế. Nhưng lúc này, một kiếm tu vô lượng cảnh sơ kỳ, lại mở một lối khác, lấy tâm cảnh bí lực, đang đối chọi với thiên đế. Một màn như vậy, bảo ai dám tưởng tượng, quả thật, Tô Dịch vận dụng không ít con bài chưa lật, trên người có được khí tức cấp yêu tổ, kiếm gỗ trong tay cũng là một món chí bảo thần dị khó lường. Nhưng đối thủ của hắn là một vị thiên đế. Nếu mượn ngoại vật có thể lay động thiên đế liền chưa nói là chí cao, không xưng là chúa tể. Đại đạo phân thân kia của ta cũng bị hủy diệt, mà nay, hắn lại có thể đối kháng với thiên đế, nếu để hắn chứng đạo thiên quân, chẳng phải là cũng có khả năng đánh bại thiên đế. Tam Thế Phật nhíu nhíu mày, hắn biết, Tô Dịch là một đại dị số vô song trên đời. Luân hồi nhiều lần, trên người có được các loại bí mật cấm kỵ, loại nhân vật này nhất định không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Nhưng khi thật sự kiến thức được tất cả cái này, ai cũng không có khả năng bình tĩnh. Chợt, chiến trường nơi xa vang lên tiếng quát to của Văn Thiên Đế. Ngay sau đó, thiên địa rung rẩy dữ dội, thần huy màu tím chói mắt ngút trời. Đúng như tử khí đông lai, nhuộm đẫm bầu trời, ở trong lòng bàn tay Văn Thiên Đế chợt có thêm một cây trường mâu cả vật thể màu tím, dài chừng một trượng. Khi bảo vật này vừa ra, trong thiên địa chợt vang vọng một đợt tiếng long ngâm cổ xưa mênh mang. Một khí tức sát phạt khủng bố không cách nào hình dung, cũng theo đó khuếch tán. Tam Thế Phật nheo đôi mắt lại. Nghiệt Long Mâu. Hung binh cấp thiên đế, do mảnh vỡ đế tọa thời đại Hồng Hoang để lại luyện chế thành, trong trường mâu ẩn chứa một hồn phách Nghiệt Long Hồng Hoang sơ kỳ hoàn chỉnh. Đây là trọng bảo tùy thân của Văn Thiên Đế, một khi lấy ra, cũng liền ý nghĩa Văn Thiên Đế hoàn toàn bị chọc giận. Điều này làm trong lòng Tam Thế Phật lại cảm khái một phen. Tô Dịch có thể mang một vị thiên đế ép đến nóng lên, cho dù cuối cùng thua, chiến tích như vậy cũng đủ để chấn động cổ kim, vĩnh viễn ghi vào sử sách, xưng là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Chẳng qua, Tam Thế Phật càng tò mò, đối mặt Văn Thiên Đế tức giận, Tô Dịch lại sẽ rút ra con bài chưa lật như thế nào. Trong chiến trường, Văn Thiên Đế tay cầm Nghiệt Long Mâu, chợt ra tay. Trong thiên địa, thần huy màu tím nở rộ, trong mơ hồ, tựa như có một con ác long lao vút lên trời, thân thể khổng lồ kia lấp đầy hư không, chấn vỡ màn trời, chỉ là uy áp cỡ đó, đã mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Chém giết đến lúc này, Tô Dịch đã bị thương rất nặng, đạo thể tàn phá chảy máu. Khi một đòn tựa như nghiệt long trời vực kia đánh đến, Tô Dịch cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, cả người căng thẳng, căn bản không có bất cứ sự do dự nào. Hắn rút ra một con bài chưa lật chuẩn bị đã lâu, một đạo hắc quang từ cổ tay áo Tô Dịch lao ra, chợt bay lên trời. Hắc quang như điện, so sánh với bóng dáng khổng lồ của một con nghiệt long kia tỏ ra đặc biệt không bắt mắt. Nhưng lúc này, một đạo hắc quang kia lại như một mũi nhọn không đâu không phá, xuyên thủng đỉnh đầu nghiệt long, từ thân thể khổng lồ của nó lướt qua. Phanh, ngay lập tức, hư ảnh nghiệt long chia năm xẻ bảy, hóa thành thần huy màu tím nở rộ khuếch tán đầy trời. Một đồng chí ở nhất định phải được này của Văn Thiên Đế, cũng theo đó tán loạn. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang kia cũng hiển lộ ra khuôn mặt chân thật. Rõ ràng là một con dê đen. Văn Thiên Đế cùng Tam Thế Phật nấp ở bóng tối nơi xa xem cuộc chiến đều không khỏi ngẩn ra, gợi lên hồi ức. Năm đó ở trong thần vực định đạo chi chiến, con dê đen thần bí kia từng xuất hiện, nhưng con dê đen khi đó, căn bản chưa dẫn lên quá nhiều chú ý, nhưng bây giờ... Khi con dê đen này lại xuất hiện, lại như bẻ gãy nghiền nát, đánh nát một đòn toàn lực của Văn Thiên Đế. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Thiên địa đang rung rẩy dữ dội, thập phương rung chuyển. Đó là khí tức khủng bố từ trên thân dê đen tản mát ra dẫn tới. Nó đứng ở nơi đó, một đôi mắt lạnh lẽo u ám như vực sâu, da lông toàn thân giống như thiêu đốt, chảy ra thần huy ánh bạc rực rỡ, chiếu rọi vùng thiên địa kia sáng lạng chói mắt. Một khắc này, ngay cả đế uy trên thân văn thiên đế tản mát ra, cũng bị một thân uy thế của con dê đen triệt tiêu. Xa cách vĩnh hằng thiên vực quá lâu, mà nay. Cuối cùng đã trở lại, con dê đen lặng lẽ than thở một tiếng. Tam thế Phật giống như rốt cuộc hiểu, trong con ngươi phá lệ nổi lên một mảng chấn động. Là nàng, cùng lúc đó, văn thiên đế cũng biến sắc, tinh trần quy tắc, ngươi là Họa Thanh Y. Thanh âm vừa vang lên, trên thân dê đen xảy ra biến hóa kinh người. Một tầng da dê màu đen kia đột nhiên như giấy vụn thiêu đốt tung bay, trong đó nở rộ ra ánh sao màu bạc chói mắt. Chương 6643 Họa Thanh Y, 2, ánh sao chiếu sáng không gian, quang ảnh di động, một bóng người cực kỳ cao gầy thon dài, lộ ra ở trong ánh sao kia. Một bộ áo dài màu đen bó sát người tay áo rộng, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lại, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Lông mày nàng như trăng non, làn da như mỡ đông, bờ môi mỏng khẽ mím, phát họa ra một độ cong như lưỡi dao, cả người tràn đầy khí chất u lãnh như băng. Trực tiếp giống như một đóa hoa sen băng nở rộ trong hắc ám vĩnh dạ, lạnh nhạt, u ám, mũi nhọn chói mắt, làm người ta kinh ngạc than thở nhất, không gì hơn dáng người của nàng, cực kỳ cao gầy cùng thon dài, tự có một loại thiên đế uy nghi hơn xa tiểu nữ tử có thể so sánh. Đây, cũng là lần đầu tiên Tô Dịch nhìn thấy diện mạo thật của mị mị cô nương, chỉ nhìn một cái, đã có cảm giác kinh diễm. Lữ Hồng Bào cũng là thiên đế, một bộ áo bào đỏ như máu bay lên. Tính tình tiêu sái phong lưu, không kém nam nhi, làm người ta cảm thấy kinh diễm gấp bội. Mà mị mị cô nương thì khác, u ám lạnh lẽo như một vị nữ đế trong bóng đêm đi tới, có lạnh nhạt cùng uy nghi nhìn xuống vạn linh. Kinh diễm tương tự, làm người ta rung động tương tự. Quan trọng nhất là, nàng là Họa Thanh Y thiên đế cao ngạo nhất, cũng vô tranh với đời nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Dứt bỏ Tam Thế Phật không nói, trong chính vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Thanh Y Thiên Đế đã biến mất trên thế gian quá lâu, xa xưa đến mức người đời chỉ biết có một vị Thiên Đế như vậy, thế gian lại hầu như rất ít có lời đồn có liên quan với nàng. Ngay cả các lão nhân kia cũng chỉ nghe nói, ở giai đoạn đầu thời đại khai nguyên sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, Thanh Y Thiên Đế đã băng qua dòng sông vận mệnh, đi tìm kiếm bí mật bờ đối diện. Từ sau đó, Thanh Y Thiên Đế liền biến mất khỏi thế gian, năm tháng dài lâu trôi qua, chưa từng hiển lộ tung tích nữa. Mà hôm nay, vị thiên đế biến mất đã lâu này, lại ở lúc này xuất hiện, đừng nói văn thiên đế, ngay cả Tam Thế Phật cũng không ngờ, Tô Dịch lần này lấy ra con bài chưa lật, sẽ làm người ta bất ngờ như thế. Càng không ngờ, con dê đen sớm từ lúc ở thần vực, đã đi theo ở bên cạnh Tô Dịch, thì ra chính là Thanh Y Thiên Đế. Cái này thật sự quá làm người ta rung động. Trên thực tế, Tô Dịch cũng là thiên mệnh chi tranh kết thúc không lâu, ở lúc một lần nói chuyện với mị mị cô nương. Mới biết được lực lượng giam cầm Câu Trần lão quân để lại trên thân mị mị cô nương đã biến mất, ký ức biến mất kia của nàng cũng ở khi đó thật sự khôi phục lại. Tương tự, cũng là ở lúc đó, Tô Dịch mới biết được, thì ra con dê đen bị mình lấy, mị mị, xưng hô, thế mà có một cái lai lịch lớn như vậy. Là một trong chín vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch tự nhiên rất sớm đã nghe nói danh hiệu Thanh Y Thiên Đế, nhưng chưa bao giờ mang một vị thiên đế như vậy. Liên hệ với con dê đen luôn đi theo bên cạnh mình, dẫn tới, mỗi khi nhớ tới lúc mình ở thần vực, nói những lời có chút bất kính kia đối với mị mị cô nương, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. May mắn, mị mị cô nương rất rộng lượng, không hổ là thiên đế, chưa bao giờ so đo những việc nhỏ không đáng kể này. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, theo Thanh Y Thiên Đế hiện ra chân dung, bầu không khí nơi đây cũng theo đó biến đổi. Tô Đạo Hữu, cùng nhau thu thập hắn. Thanh Y Thiên Đế liếc văn thiên đế một cái, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh như băng, tuy là một trong chín vị thiên đế, nhưng nàng tính tình quái gở, độc lai độc vãng, tự cầu đại đạo, căn bản không thân với thiên đế khác. Tự nhiên cũng không có giao tình gì. Được. Tô Dịch gật đầu. Hắn đã từng thử, lấy thực lực bản thân hắn, cho dù vận dụng một ít ngoại vật, cũng không có khả năng chính diện đánh bại một vị thiên đế. Nhưng bây giờ đã khác. Sắc mặt văn thiên đế trầm xuống, nơi này là thần Du Châu, mặc dù Họa Thanh Y ngươi ra tay, cũng tuyệt đối không có khả năng làm gì, không đợi nói xong, Tô Dịch đã thi triển thần thông tâm cảnh tâm mệnh quan ấn, đánh vào tâm cảnh văn thiên đế. Văn thiên đế hự một tiếng, sắc mặt đột biến. Hầu như cùng lúc, Thanh Y Thiên Đế đã ra tay. Bàn tay ngọc nhỏ nhắn trắng nõn giơ lên, thiên địa chợt nghịch chuyển, vô số tinh tú tự như cát bụi chảy ra, vụt sáng vụt tắt, ngưng tụ thành một sợi roi dài, cách không trung cuộc qua. Hóa sao như bụi bặm, ông tinh không trong bàn tay. Đây, chính là tinh trần quy tắc, một trong các vận mệnh quy tắc chí cao trên vĩnh hằng đạo đồ. Mỗi một ngôi sao như cát bụi nhìn như nhỏ bé, thực ra bên trong ẩn chứa bí mật tinh tượng diễn hóa, ảo diệu vô cùng. Khi vô số bụi sao ngưng tụ thành sợi roi, giống như một tinh không mênh mông luyện thành sợi roi, uy năng cỡ đó, tự nhiên khủng bố vượt quá tưởng tượng. Văn Thiên Đế vung nhiệt long mâu, toàn lực ra tay. Nhưng chỉ trong tích tắc, đã bị sợi roi bụi sao quật cho bóng người lão đảo một cái, lui ra ngoài. Trong ánh sao nở rộ đầy trời, Thanh Y Thiên Đế đã ra tay lần nữa. Một bộ áo dài màu đen của nàng chấn động, bóng người cao gầy như cửu thiên nữ đế xuất chinh tuần tra, khi mỗi một đòn đánh xuống, tinh tú như mưa rơi, thiên địa đều bị đánh vỡ ra vô số vết nứt nhìn ghê người. Chương 6644. Cả thế gian rung chuyển, một, phong tư cỡ đó, vang dội cổ kim, Văn Thiên Đế tuy mạnh, nhưng tầm cảnh không ngừng bị Tô Dịch công phạt, khiến một thân chiến lực của hắn cũng gặp phải ảnh hưởng, ở lúc đối chiến với Thanh Y Thiên Đế, nhất thời liền tỏ ra không chịu nổi. Chỉ trong mấy chớp mắt, Văn Thiên Đế đã trúng mấy chục roi, tự như bị vô số tinh tú đánh ở trên người, vỡ đầu chảy máu, tóc dài hỗn độn, trên người có thêm từng vết roi máu chảy đầm đìa. Mà một trận chiến này khuếch tán ra khí tức hủy diệt, sớm phá sập núi sông Thiên Vu Di Thổ, mặt đất trầm luân, bầu trời lật úp. Tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn. Trên bầu trời toàn bộ thần Du Châu, cũng theo đó hiện ra dị tượng khủng bố tự như hạo kiếp. Tô Dịch rất cảm khái. Thiên Đế chính là Thiên Đế, động cái có thể quấy nhiễu thiên cơ, lật úp một phương, không hổ là tồn tại có thể chúa tể thiên hạ chìm nổi. Mà Mị Mị cô nương, không, Thanh Y Thiên Đế phong thái cường thịnh, thủ đoạn sát phạt mạnh mẽ, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Tam Thế Phật, cũng đã đến lúc này, ngươi còn muốn trơ mắt nhìn. Còn không ra tay, hôm nay nhất định không bắt được Tô Dịch kia. Bỗng nhiên, Văn Thiên Đế quát to, thanh âm truyền khắp nơi. Tam Thế Phật thở dài một tiếng, từ bóng tối đi ra. Một chớp mắt, Thanh Y Thiên Đế đang chiến đấu nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Tô Dịch thì mở miệng nói, đạo hữu yên tâm, lão lừa trọc kia tuyệt đối không dám ra tay, ta nói. Khi thanh âm vang lên, Tô Dịch còn cố ý liếc Tam Thế Phật nơi xa một cái, mang theo khiêu khích không chút nào che giấu. Khóe môi Tam Thế Phật hơi giật một cái, trong lòng đã rõ, Tô Dịch đây là nhìn thấu ý đồ của hắn, cố ý khích tướng. Văn đạo hữu, ta không cho rằng ngươi ta liên thủ, có thể như nguyện, Tam Thế Phật thở dài, thời cơ đã qua, mà nay Thanh Y Thiên Đế xuất chiến, đã không có khả năng mời Tô đạo hữu tới Vô Lượng Đế Cung các ngươi làm khách nữa, cũng không thể cưỡng cầu. Văn Thiên Đế tức giận, lúc trước, ngươi con lừa trọc này thề thốt hứa hẹn, sẽ cùng nhau liên thủ với ta, sao bây giờ lại trở mặt không tiếp thu? Hắn rất chật vật, khi nói chuyện với nhau, Thanh Y Thiên Đế vẫn như cũ đang sát phạt, ra tay sắc bén, tự như nắm giữ một sợi roi tinh không vô số tinh tú ngưng tụ thành, mỗi một đòn hạ xuống, liền có vô số tinh tú bắn phá. Lại thêm tâm cảnh công kích của Tô Dịch, giết cho hắn liên tiếp bại lui, trên người không ngừng bị thương, sắp không chịu nổi. Nhưng ở trên lúc mấu chốt này, Tam Thế Phật được hắn coi là minh hữu, lại đột nhiên bỏ gánh mặc kệ. Điều này làm Văn Thiên Đế tràn đầy cảm giác phẫn nộ bị phản bội. Thì ra, hai người các ngươi sớm âm thầm kết minh nha. Tô Dịch cười lạnh trước. Ngay từ đầu, hắn đã biết Tam Thế Phật sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cũng không có khả năng sẽ vì hợp tác với mình, mà lựa chọn đi xé rách da mặt với Văn Thiên Đế. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ, con lừa trọc này chơi kế phản gián. Nếu không phải lần này có Thanh Y Thiên Đế, Tô Dịch hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, ở trong trận đối chiến này, Tam Thế Phật tuyệt đối sẽ nhúng tay vào, theo Văn Thiên Đế cùng nhau trấn áp mình. Tam Thế Phật cười cười, không để ý tới Tô Dịch trào phúng, nói, tất cả mưu lực thực hiện, điều kiện tiên quyết là có được thực lực tuyệt đối, Văn đạo hữu, nghe ta khuyên một câu, vẫn là nhanh chóng về Vô Lượng Đế Cung thì tốt hơn. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Đi một bước, bóng người liền biến mất ở chân trời mờ mịt. Đi cứ phải nói là dứt khoát lưu loát, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Văn Thiên Đế sắc mặt xanh mét, tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu, không dây dưa nữa, cũng không cứng đối cứng nữa, hắn xoay người đi luôn. lấy thực lực của hắn, dưới tình huống một chọi một, cũng chưa chắc có thể hạ được Thanh Y Thiên Đế. Càng đừng nói còn có một gã Tô Dịch. Tiếp tục đánh, tình cảnh của hắn nhất định sẽ càng ngày càng không chịu nổi. Đuổi theo. Thanh Y Thiên Đế căn bản không dừng tay, ngay lập tức truy kích. Tô Dịch đương nhiên không phản đối, cũng đuổi theo, có lẽ, cuối cùng cũng không giết chết Văn Thiên Đế, nhưng ai sẽ bỏ qua một cơ hội đánh rắn dập đầu như vậy. Chỉ thấy dưới bầu trời, Văn Thiên Đế toàn lực dịch chuyển bỏ chạy, Thanh Y Thiên Đế và Tô Dịch cùng nhau liên thủ truy kích. Uy năng trên thân mỗi người phóng ra, ở trên không toàn bộ thần Du Châu nhấc lên các loại dị tượng tự như hào kiếp. Các nơi của thần Du Châu, người tu đạo sớm bị kinh động, hoảng loạn. Một ít nhân vật thế hệ trước phỏng đoán ra, trận đối chiến này lan đến thiên hạ thần Du Châu, do Văn Thiên Đế dẫn phát. Nhưng lại không rõ, rốt cuộc là thần thánh phương nào khủng bố như thế, dám ở trên địa bàn Vô Lượng Đế Cung, đi đối chiến với Văn Thiên Đế. Cái này quả thực quá mức kinh thế hải tục. Trận đế chiến này nếu tiếp tục duy trì, gặp họa chính là chúng sinh thần Du Châu, sẽ có đại đạo tai kiếp buông xuống, thổi quét thế gian. Có người thấp thỏm lo âu. Thiên Đế một khi ra tay, tất có uy thế trời sụp đất nứt, sẽ dẫn phát hạo kiếp thật sự. Nếu mang thần Du Châu so sánh một vùng biển lớn, Thiên Đế chi chiến tự như thần Long có được lực lượng lật sông nghiêng biển đang chém giết. Chương 6645. Cả thế gian rung chuyển, hai, chiến đấu như vậy, chắc chắn sẽ mang vùng biển lớn này đảo loạn, mà người tu đạo thế gian chính là tôm cá nhỏ trong biển lớn, sẽ bị sóng gió biển động lan đến, gặp tai bay vạ gió. Đây là trời sắp thay đổi rồi sao, chạy không thoát đâu, thần Du Châu to như vậy, nhất định đều sẽ bị lan đến, lại có thể chạy tới nơi nào tránh họa. Thiên Đế xuất chinh, thiên tai địa họa, không còn một ngọn cỏ, trước kia chỉ cho rằng lời đồn, bây giờ mới biết được, không khoa trương một chút nào cả, thiên hạ thần Du Châu đang chấn động, không biết bao nhiêu người tu đạo cảm thấy áp lực cùng tuyệt vọng. Các ngươi có thôi hay không, ở chỗ sâu trong bầu trời, Văn Thiên Đế đang chạy gầm lên. Biết rõ không có khả năng thắng lợi, vì sao cứ phải dây dưa không ngớt? Hắn quả thực rất ngột ngạt. Một là vì Tam Thế Phật bội bạc. Hai là Thanh Y Thiên Đế và Tô Dịch quá mức cố chấp, biết rõ không có khả năng thật sự thắng lợi, vẫn không từ bỏ truy kích. Thật không dễ gì bắt được một cơ hội ra sức đánh ngươi lão cẩu này, sao có thể dừng tay ở đây? Tô Dịch mở miệng, Thanh Y Thiên Đế chưa nói chuyện, nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không tính dừng tay ở đây. Trong lòng Văn Thiên Đế thầm than, hắn cũng vẫn chưa bị lý trí che mất đầu óc, trong lòng rõ, cho dù mình lần này có thể thoát vây. Nhưng trải qua trận chiến hôm nay, mình chắc chắn thanh danh quét rác, trở thành một trò cười trong thiên hạ. Dù sao, thần Du Châu là địa bàn của hắn. Mà nay lại bị người ta một đường đuổi giết, chạy trối chết, thế này bảo Thiên Đế khác nhìn như thế nào, lại để người đời nhìn như thế nào? Đương nhiên, một chút hư danh. Văn Thiên Đế căn bản không để ý, điều hắn để ý là, Tô Dịch hôm nay, thế mà cũng đã trưởng thành đến mức khủng bố bực này. Thiên mệnh chi tranh kết thúc đến nay, mới chỉ một năm thời gian. Khi đó Tô Dịch tuy nghịch thiên, có thể áp đảo tất cả thiên quân thế gian, nhưng ở trong mắt Thiên Đế, vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Nhưng ngắn ngủn một năm không gặp, Tô Dịch tự như đổi một người khác, có được thực lực có thể đối kháng với Thiên Đế, quả thật. Văn Thiên Đế vẫn như cũ có tuyệt đối nắm chắc có thể tiêu diệt đối phương. Nhưng nhất định không thể dễ dàng làm được. Tất cả cái này, mang cho Văn Thiên Đế chấn động thật lớn. Tô Dịch tốc độ trưởng thành quá nhanh, không là tiểu bối kia tùy tiện có thể bị giết chết nữa. Mà Thanh Y Thiên Đế xuất hiện, cũng khiến Văn Thiên Đế trở tay không kịp. Nữ đế lạnh nhạt quái gở, độc lai độc vãng này, vẫn luôn không để ý tới thế sự chìm nổi, tự như độc lập khỏi thế gian. Đã mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu vạn năm. Ai có thể tưởng tượng, hôm nay, nàng vậy mà lại thành trợ thủ bên cạnh Tô Dịch. Đương nhiên, đáng hận nhất thuộc về Tam Thế Phật. Ở trong mắt Văn Thiên Đế, nếu hôm nay Tam Thế Phật ra tay, cho dù trả giá một chút, chưa chắc không có cơ hội bắt được Tô Dịch. Đáng tiếc, con lừa trọc này lại bị bội bạc, cũng không dám xuống sân, sớm chuồn mất. Cùng lúc đó, Thanh Y Thiên Đế truyền âm cho Tô Dịch. Ngươi còn có thể chịu đựng được hay không? Nàng áo dài màu đen, mái tóc đen nhánh búi lên tung bay, càng làm nền dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh tú tinh xảo, tràn đầy âm u lạnh nhạt. Cho dù giờ phút này là đang quan tâm tình trạng trên người Tô Dịch, giọng nói cũng lộ ra một sự trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tô Dịch nhớ tới, trước kia Mị Mị cô nương đã rất cao ngạo, rất băng lạnh, ngẫu nhiên bị mình chọc giận, sẽ trực tiếp giơ chân đạp người, còn thường xuyên lấy sừng dê hút mình. Mà nay, tất cả cái này tự nhiên không có khả năng xảy ra nữa. Không thể không nói, trong lòng Tô Dịch vẫn có một chút tiếc nuối như vậy. Chịu đựng được. Tô Dịch thuận miệng đáp lại. Thanh Y Thiên Đế khẽ hừ một tiếng, quả nhiên vẫn là cậy mạnh giống như trước, cũng bị thương thành như vậy, miệng còn bướng như vậy. Nàng nâng tay lên, một luồng ánh sao màu bạc lưu chuyển, bao phủ quanh thân Tô Dịch. Nhất thời, bóng người Tô Dịch chợt nhẹ, bị Thanh Y Thiên Đế dẫn theo dịch chuyển không gian, mà ánh sao màu bạc tự như ảo mộng kia thì như mưa lành, thấm vào quanh thân Tô Dịch, khiến vết thương tổn hại nghiêm trọng đó của hắn từng chút một khép lại. Đa tạ. Tô Dịch cười cười, Mị Mị cô nương con người tuy bộ dáng thay đổi, nhưng tính tình chưa thay đổi, vẫn như cũ là ngoài lạnh trong nóng, cho dù quan tâm người ta, cũng là một bộ dáng ngạo kiều vô cùng. Tô Dịch đột nhiên truyền âm hỏi, lần này có cơ hội giết Văn Thiên Đế hay không? Trong tay ta còn có một chút con bài chưa lật khác, có lẽ có thể thử một lần. Thanh Y Thiên Đế lắc đầu, không cơ hội. Tô Dịch, vĩnh hằng đế tọa của Văn Thiên Đế, sớm kết hợp cùng chu hư quy tắc của thần Du Châu này, ở nơi này, hắn chính là chúa tể thật sự. Thanh Y Thiên Đế truyền âm, mà làm thiên đế, trong tay hắn nắm giữ nhiều con bài chưa lật, xa không phải ngươi có thể đoán trước. Hắn thẳng đến giờ phút này còn chưa từng bị thật sự ép cho nóng lên, nếu là thực bất chấp mọi giá liều mạng, người ta chỉ có thể chạy. Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Thiên đế, sở dĩ là chúa tể chí cao của vĩnh hằng thiên vực, giống như thiên đạo, sao có thể là dễ giết như vậy? Chương 6646, trời thay đổi rồi, một, Thanh Y Thiên Đế nói, thời đại mạt pháp cũng tốt, hôm nay thời đại khai nguyên cũng thế, phạm là hạng người trở thành thiên đế, không có một ai là dễ chọc. Chờ ngươi về sau có cơ hội thành đế, tự nhiên rõ thiên đế chi uy rốt cuộc nặng bao nhiêu. Tô Dịch chưa cãi lại. Mị Mị cô nương là ý tốt nhắc nhở, hắn lại làm sao không rõ, thiên đế rất khó giết. Đúng rồi, về sau đừng gọi ta cái tên kia nữa, bất thình lình, Thanh Y Thiên Đế truyền âm, trong đôi mắt đẹp lạnh lẽo mang theo một tia bất mãn. Rất rõ ràng, nàng đối với Mị Mị cô nương cái xưng hô này đã nhìn rất lâu. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Đang nói, Thanh Y Thiên Đế khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, lão gia hỏa này muốn chạy trốn về hang ổ rồi. Hoàng đình động thiên. Tổ đình vô lượng đế cung. Ở lúc trận đại chiến này trình diễn, cao thấp vô lượng đế cung ngay lập tức bị kinh động, không biết bao nhiêu nhân vật thế hệ trước đi ra, hội tụ cùng một chỗ. Trái lại không phải lo lắng an nguy của tổ sư Văn Thiên Đế, mà là rất kinh ngạc là ai to gan lớn mật như thế, dám ở trên địa bàn bọn họ khai chiến với tổ sư. Báo cho đệ tử trong môn, để bọn họ nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần ngạc nhiên. Chưởng giáo vô lượng đế cung giọng điệu tùy ý phân phó một tiếng. Lúc này có người lĩnh mệnh mà đi, sau đó, chưởng giáo cùng một đám lão quái vật ở đây hội tụ cùng một chỗ, vừa uống trà, vừa nói chuyện với nhau. Lúc ban đầu, ta cho rằng tổ sư đang đối chiến với một vị Phật môn thiên đế, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải. Vậy là ai? Quản hắn là ai, ở thần Du Châu, tổ sư sớm đứng ở thế bất bại, ai tới cũng không khác gì tự rước lấy nhục. Thế gian thần Du Châu mỗi người cảm thấy bất an, thấp thỏm lo âu, nhưng các lão quái vật vô lượng đế cung lại rất thông dong, chuyện trò vui vẻ, căn bản không lo lắng cái gì. Bởi vì bọn họ đối với tổ sư Văn Thiên Đế có tự tin tuyệt đối, cũng căn bản không lo lắng sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đang nói chuyện phiếm, chưởng giáo vô lượng đế cung đứng dậy, cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi chỗ sơn môn chờ đợi, chuẩn bị nghênh đón tổ sư đại thắng trở về. Ngoài sơn môn vô lượng đế cung, chưởng giáo Hồng Hóa Dục cùng một đám lão quái vật đều đứng ở đó, chờ tổ sư Văn Thiên Đế đại thắng trở về. Chờ tổ sư trở về, tất nhiên có thể rõ, là tên nào ăn gan hùng mật báo đến thần Du Châu tự rước lấy nhục. Có người ánh mắt mang theo chờ mong. Chưởng giáo, cần sớm bày tiệc, tẩy trần cho tổ sư hay không? Có người dò hỏi. Nghe vậy, mí mắt Hồng Hóa Dục hung hăng giật giật. Nhớ tới một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mấy năm trước, trong một trận chiến Nam Cương và Thiên Đại Sơn, Hồng Hóa Dục vốn cho rằng có tổ sư ra tay, nhất định có thể bắt sống Tô Dịch. Vì thế hắn tự mình hạ chỉ, sớm chuẩn bị một bữa tiệc long trọng, còn sắp xếp người đánh trống thổi tiêu. Nhưng chưa từng nghĩ, tổ sư sau khi trở về, lại hung hăng cho hắn một cái tát. Chuyện này, sớm thành bóng ma trong lòng Hồng Hóa Dục. Giờ phút này, mắt thấy có người đề nghị sớm bày tiệc, Hồng Hóa Dục thiếu chút nữa nhịn không được muốn đánh người, quả thực không muốn nhắc mà cứ nhắc. Không cần, chờ sau khi tổ sư trở về, hỏi chủ ý của tổ sư là được. Hồng Hóa Dục trực tiếp từ chối. Mới nói tới đây, dưới bầu trời nơi cực xa, chợt có một dải cầu vồng chói mắt hiện ra. Chính là Văn Thiên Đế. Tinh thần đám người Hồng Hóa Dục đều rung lên, vội bước lên phía trước nghênh giá. Các ngươi ở nơi này làm cái gì? Nơi xa, Văn Thiên Đế mặt không biểu cảm mở miệng, thương thế trên người hắn sớm bị che giấu xuống, chỉ nhìn từ ngoài, vẫn như cũ thể hiện hết phong thái Thiên Đế. Nói xong, Văn Thiên Đế đã bước ra một bước, đi tới trong sơn môn tổ đình. Chưởng giáo Hồng Hóa Dục vội vàng cung kính hành lễ, hồi bẩm tổ sư, chúng ta đoán chắc tổ sư nhất định có thể đại thắng trở về, cho nên sớm ở đây tiếp giá. Lão quái vật khác cũng đều gật đầu, đúng vậy. Đại thắng trở về. Nên giá, đoạn lời này, rơi vào trong tai Văn Thiên Đế, khiến hắn cũng không khỏi ngây người một phen, sau đó sắc mặt biến thành màu đen, tức giận đến mức sắp nổ phổi. Khốn kiếp! Ngươi là ngại lão tử mất mặt còn chưa đủ nhiều. Sau đó, hắn chợt vung một cái tát ở trên mặt Hồng Hóa Dục. Bóp! Cái tát vang dội, Hồng Hóa Dục đường đường chưởng giáo vô lượng đế cung, trực tiếp bị một cái tát đánh bay ra ngoài, gò má sưng đỏ, răng rụng xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, khi đặt mông ngã ngồi xuống đất, đầu hãy còn vang ong ong, nổ đom đóm mắt. Lão quái vật khác đều trợn tròn mắt. Tình huống gì vậy? Tổ sư sao lại tức giận như vậy? Còn có các ngươi, lũ mất mặt xấu hổ, cút, cút hết cho lão tử. Văn Thiên Đế trống lên, ánh mắt cuồn cuộn lửa giận đáng sợ, như muốn chọn người mà nuốt, hắn giờ khắc này, là thật sự không kiềm chế được nữa. Một trận chiến trước đó, nhục nhã cỡ nào, mình hoàn toàn là chạy trối chết. Thật không dễ gì quay về tông môn, chưa từng nghĩ đám ngu xuẩn này của tông môn lại còn muốn tới nghênh giá, đến chúc mừng mình đại thắng mà về. Văn Thiên Đế tính tình tốt nữa, cũng tức giận đến sôi lên, ý định giết người cũng đã có. Chương 6647, trời thay đổi rồi, hai, các lão quái vật kia đều kinh hãi, hoảng sợ tránh lui, trong lòng hãy còn kỳ quái, tổ sư vẫn luôn hỉ giận không hiện ra mặt, sao lại hỗn hỉnh như vậy? Ngay sau đó, bọn họ đã rõ. Dưới bầu trời nơi cực xa, hư không chấn động, Thanh Y Thiên Đế và Tô Dịch đuổi giết đến. Trong một tích tắc, từ trên người Thanh Y Thiên Đế tản mát ra uy năng như bão tố cửu thiên khuếch tán ở vùng thiên địa này. Vô số tinh tú lóe lên, hóa thành tinh không dị tượng thần bí, che chắn ở quanh tổ đình vô lượng đế cung. Mà Thanh Y Thiên Đế đứng trên hư không, giống như một vị tinh không thiên đế, phong tư ngạo thế. Khi thấy một màn như vậy, đám người Hồng Hóa Dục của vô lượng đế cung đều bị như bị sét đánh, lập tức hiểu ra. Tổ sư! Vậy mà lại là bị người ta một đường đuổi giết trốn về. Cũng không trách tổ sư vừa rồi giận dữ như vậy, trách thì trách bọn họ tự mình đa tình. Làm ra chuyện ngu xuẩn. Thiên địa chấn động, núi sông lay động. Thanh Y Thiên Đế sau khi đánh tới, giơ tay lên, sợi roi tự như do tinh hà ngưng tụ thành kia, liền trực tiếp hướng đến chỗ sơn môn Hoàng Đình Động Thiên Quật tới. Khinh người quá đáng. Văn Thiên Đế bỗng nhiên bay lên không trung, cả tòa Hoàng Đình Động Thiên nổ vang, phóng ra lực lượng quy tắc ngập trời, dung nhập vào thân Văn Thiên Đế. Mà Văn Thiên Đế nâng tay vỗ, một bàn tay dựng lên ngang trời, dễ dàng mài mòn hủy diệt hết một roi đó của Thanh Y Thiên Đế. Cùng lúc đó, Văn Thiên Đế cất một bước. Vô số tia sét trật tự chói mắt từ trên trời giáng xuống, diễn hóa thành thế giới sấm sét, hướng về Thanh Y Thiên Đế trấn áp chém giết xuống. Uy năng của một đòn này, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, làm bầu trời toàn bộ thần Du Châu đều vang lên tiếng nổ vang như sấm rền, khí tức hủy diệt kinh động thế gian. Thanh Y Thiên Đế quyết đoán dẫn theo Tô Dịch tránh lui. Nơi bọn họ ban đầu đặt chân ngay lập tức lún xuống, lâm vào trong một hồi sụp đổ. Vì sao phải tránh? Văn Thiên Đế lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này, hắn trở nên thông dong, uy thế cũng so với trước đó cường thịnh hơn một mảng lớn. Tô Dịch chú ý tới, một thân khí tức của Văn Thiên Đế, hoàn toàn dung hợp làm một với Hoàng Đình Động Thiên kia. Thậm chí, lực lượng chu hư quy tắc toàn bộ thần Du Châu, đều đang cộng hưởng với một thân khí cơ của Văn Thiên Đế. Một màn này, cũng xác minh thiết luật thế gian công nhận, chỉ cần có thiên đế tọa trấn, bất cứ một thế lực cấp thiên đế nào, đều là không thể chiến thắng. Bởi vì tổ đình của thế lực cấp thiên đế, chính là căn bản đại đạo của thiên đế, có thể kết hợp với chu hư quy tắc chí cao trong thiên địa. Mà đây, chính là diệu dụng của vĩnh hằng đế tọa. Giờ phút này, trên dưới vô lượng đế cung đều bị kinh động, đều đang khẩn trương chú ý tất cả cái này. Không ai có thể ngờ được, có một ngày, lại sẽ có thiên đế giết đến phía trước tổ đình bọn họ. Một gã Tô Dịch, đã khiến người ta cảm thấy vạn phần bất ngờ. Mà thanh y thiên đế xuất hiện, càng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Không có cách nào đánh. Thanh y thiên đế biểu môi, quay đầu nói với Tô Dịch, kế tiếp, ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Dịch thuận miệng nói, vô lượng đế cung gia nghiệp lớn, thế lực trải rộng thần Du Châu, diệt không được tổ đình của nó, thì đi diệt cứ điểm phân bố ở thần Du Châu của bọn hắn. Thanh y thiên đế gật đầu nói, có thể làm, văn thiên đế thì sắc mặt trầm xuống, không kiềm chế được, các ngươi có phải quá vô sĩ rồi hay không? Trên dưới vô lượng đế cung cũng chấn động giận dữ lẫn lộn. Làm thế lực cấp thiên đế, cường giả cùng truyền nhân trong môn bọn họ tự nhiên không có khả năng tất cả đều ở lại tổ đình. Chính như Tô Dịch nói, thế lực bọn họ trải rộng thần Du Châu, khắp nơi đều phân bố cứ điểm cùng sản nghiệp của vô lượng đế cung bọn họ. Nếu Tô Dịch cùng thanh y thiên đế không để ý tất cả ra tay, tuyệt đối sẽ mang tới cho vô lượng đế cung đả kích nghiêm trọng. Vô sĩ! Tô Dịch cười khẽ một tiếng, lúc trước là ai hạ lệnh, ở thần Du Châu truy nã môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai? Là ai liên hợp thiên đế khác, tuyên bố khai chiến với Thái Ngô Giáo? Hôm nay, ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, đã phải bị trách cứ là không biết xấu hổ, văn thiên đế ngươi uy phong thật lớn nha. Sắc mặt văn thiên đế lúc sáng lúc tối, hắn không để ý tới Tô Dịch, ánh mắt nhìn về phía thanh y thiên đế, ở vĩnh hằng thiên vực, vẫn luôn có một quy củ bất thành văn, thiên đế chi tranh, chưa bao giờ liên lụy thế lực dưới trướng mỗi người, đạo hữu đây là muốn phá hỏng quy củ, theo Tô Dịch kia làm bừa. Thanh y thiên đế vuốt một lọn tóc bên tai, không bận tâm nói, đó là quy củ của các ngươi, ta lại chưa từng khai tông lập phái, một người cô đơn, lại nào cần vâng theo loại quy củ vớ vẩn này. Văn thiên đế nhất thời nghẹn lời, trong chín vị thiên đế, hầu như mỗi người đều có thế lực thuộc về mình. Cho dù là Hồng Bào thiên đế cùng Ách thiên đế, tuy chưa từng khai tông lập phái, nhưng bên cạnh cũng có một đám cường giả tùy tùng. Duy chỉ có thanh y thiên đế đặc biệt nhất. Xưa nay một mình một người, làm theo ý mình, cũng chưa từng để ý tới thế sự chìm nổi. Chương 6648. Trời thay đổi rồi, ba, mà thiên đế như vậy, một khi muốn làm cái gì, quả thực không hề kiên kỵ, không cần băn khoăn bất cứ chuyện gì. Tô Dịch đột nhiên nói, thả người Lệ Tâm Kiếm Trai cùng Vu tộc nhất mạch, chúng ta lập tức đi. Lúc trước chém giết đại chiến, hắn vẫn chưa từng nói đến việc này. Không phải không muốn. Mà là rất rõ khi chưa chiếm ưu thế, nói những thứ này căn bản vô dụng, còn có thể bị đối phương áp chế. Mà bây giờ đã khác, văn thiên đế chỉ dám ẩn thân trong hang ổ, lâm vào bị động. Lệ Tâm Kiếm Trai. Vu tộc nhất mạch, văn thiên đế ngẩn ra, nghi hoặc nói, người đây là ý gì, vô lượng đế cung ta nào từng giam giữ người của hai thế lực này. Tô Dịch nhíu mày nói, dám làm không dám nhận. Văn thiên đế giận quá mà cười. Nếu là có những con tin đó trong tay, họ Tô ngươi còn dám kiêu ngạo như thế. Tô Dịch nhất thời trầm mặt. Đúng vậy, nếu vô lượng đế cung bắt người Lệ Tâm Kiếm Trai cùng Vu tộc nhất mạch, đã sớm lấy để uy hiếp mình, tuyệt đối không đến mức đến bây giờ cũng chưa dùng. Nhưng, nếu không phải văn thiên đế làm, vậy là ai? Tam Thế Phật. Không có khả năng, con lừa trọc kia nếu có thể nắm giữ con bài chưa lật như vậy, đã sớm lựa chọn đàm phán với mình. Hoàn toàn không cần ở hôm nay chơi một trò như vậy với mình. Mà lúc này, văn thiên đế tự như đã hiểu cái gì, nói, ngươi là nói, người Lệ Tâm Kiếm Trai cùng Vu tộc nhất mạch vẫn luôn ẩn thân ở thiên vu di thổ. Tô Dịch chưa phủ nhận, chuyện này đã không cần giấu giếm. Mà văn thiên đế thấy vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lẩm bẩm, xem ra, ta cũng bị Tam Thế Phật con lừa trọc kia lừa rồi, hắn thế mà chưa mang tin tức quan trọng như thế nói cho ta biết, trong lời nói. Tràn đầy giận cùng hận không chút nào che giấu. Mọi người vô lượng đế cung đều kinh nghi một phen, sao chuyện này, còn dính dáng quan hệ với Tam Thế Phật của Linh Sơn Tổ Đình. Tô Dịch nói, năm đó Khô Huyền Thiên Đế đến thần Du Châu, ngươi chưa từng phát hiện, Văn Thiên Đế hừ lạnh nói, có phát hiện lại như thế nào? Bổn tọa lại không phải con sâu trong bụng Khô Huyền lão nhi, đừng nói là hắn, dù là thiên đế khác, chỉ cần ở thần Du Châu không ra tay, bổn tọa cũng lười quản. Tô Dịch dây dây mi tâm, nhìn ra được, Văn Thiên Đế quả thực không nói dối. Mà lúc này, Thanh Y Thiên Đế đột nhiên truyền âm nói, cần phải đi rồi, có thiên đế khác đang chạy tới, hơn nữa không chỉ một tên, ta hoài nghi ở trên đường đuổi giết Văn Thiên Đế, lão gia hỏa này đã âm thầm truyền tin, kêu viện binh. Mà hắn bây giờ sở dĩ chịu nói chuyện với ngươi, rất có thể chính là đang cố ý kéo dài thời gian. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ lên kiếm gỗ trong tay, xa xa chỉ vào Văn Thiên Đế trên không hoàng đình động thiên, nói, Văn lão nhi, Tô mổ hôm nay nói luôn ở đây, chỉ cần Vô Lượng Đế cung ngươi một ngày không từ bỏ truy nã nhằm vào Lệ Tâm kiếm trai, ngày khác, ta nhất định thường xuyên đến thần Du Châu làm khách. Đến lúc đó, cứ xem ai trả giá lớn hơn nữa. Tiếng như kiếm ngân, vang vọng trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, trên dưới Vô Lượng Đế cung xôn xao một phen, tất cả đều phẫn nộ, ở trước sơn môn bọn họ, còn dám khiêu khích cùng uy hiếp như vậy, Tô Dịch này mang Vô Lượng Đế cung bọn họ coi là cái gì? Thực cho rằng có Thanh Y Thiên Đế làm chỗ dựa, thì có thể coi trời bằng vung. Sắc mặt Văn Thiên Đế âm trầm như nước. Ở trước kia, uy hiếp như vậy sẽ chỉ bị hắn coi là lời rắm rít, căn bản sẽ không để ý, nhưng bây giờ, hắn lại không cách nào không để ý. Tạm không nói Thanh Y Thiên Đế, lấy thực lực Tô Dịch hôm nay, một khi lựa chọn làm như vậy, tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng cho cứ điểm cùng lực lượng Vô Lượng Đế cung phân bố ở các nơi của thần Du Châu. Quả thật. Hắn là thiên đế, nhưng nào có đạo lý ngàn ngày đề phòng giặc cướp. Quan trọng nhất là, thực lực Tô Dịch hôm nay đã chứng minh, hắn đã có thể đối kháng với thiên đế một chút. Nếu lại thêm Thanh Y Thiên Đế, phân lượng trong đoạn lời này của Tô Dịch liền quá nặng rồi, mặc cho ai cũng không thể xem nhẹ. Nghĩ một chút, một thiên đế nếu có ý định đi trả thù thế lực dưới các thiên đế kia. Vậy sẽ là một hồi tai nạn cỡ nào? Xét đến cùng, Văn Thiên Đế không thừa nhận cũng không được. Tô Dịch hôm nay, đã có nội tình để dám uy hiếp. Uy hiếp như vậy, tự nhiên cũng có được phân lượng bất cứ ai cũng không dám không để ý. Lời chỉ có thế, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Tô Dịch và Thanh Y Thiên Đế xoay người mà đi, từ đầu đến cuối, Văn Thiên Đế mặt mũi âm trầm, không nói một lời, chưa từng ngăn trở. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Dịch cùng Thanh Y Thiên Đế rời khỏi. Thấy tất cả cái này, trong lòng mọi người trên dưới Vô Lượng Đế cung đều lạnh toát một phen. Ai còn có thể nhìn không ra, thái độ lặng im đó của tổ sư đã biểu lộ ra rất nhiều chân tướng. Ngay cả các lão quái vật kia trong lòng cũng không khỏi phát ngẹn. Tô Dịch hôm nay, thế mà đã có được tư cách đấu với thiên đế rồi sao? Rất nhanh, dưới bầu trời nơi xa, lục tục có cầu vồng như kinh động thế gian xuất hiện, khí tức mỗi kẻ một khủng bố hơn. Chương 6649 đi một chuyến hạnh hoa mưa bụi, một, rõ ràng là tổ sư Nam Thiên Đạo Đình Trường Hận Thiên Đế, tổ sư Huyền Ly Giáo Lăng Thiên Đế, tổ sư Thất Sát Thiên Đình Giao Quang Thiên Đế. Ba vị thiên đế cùng nhau giá lâm, thanh thế cực kỳ lớn. Nhưng Văn Thiên Đế lại không vui nổi. Thanh Y Thiên Đế cùng Tô Dịch sớm đi rồi, dù nhiều trợ thủ nữa tới, lại có tác dụng gì? Trong lòng thầm than một tiếng, Văn Thiên Đế tự mình đi qua nghênh đón. Nhìn thấy ba vị thiên đế câu đầu tiên chính là, ba vị đạo hữu, trời thay đổi rồi. Cùng ngày, tin tức một trận chiến xảy ra ở thần Du Châu đã truyền ra ngoài. Trận chiến này dẫn phát động tĩnh quá lớn, lan đến toàn bộ thần Du Châu, cũng căn bản không giấu được. Thông qua các dấu vết để lại cùng thiên địa dị tượng, khiến người hữu tâm phỏng đoán ra rất nhiều manh mối. Mà ở trong thời gian kế tiếp, theo càng nhiều chi tiết lần lượt trồi lên mặt nước. Chân tướng có liên quan một trận chiến thần Du Châu cũng lần lượt hiện ra. Tô Dịch kiếm trảm đại đạo phân thân của Linh Sơn Tổ Định Tam Thế Phật. Thanh Y Thiên Đế biến mất vô tận năm tháng, một lần nữa tái hiện Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch và Thanh Y Thiên Đế cùng nhau liên thủ, cùng Văn Thiên Đế tiến hành một trận chiến thế gian hiếm có. Ở trước Tổ Đình Vô Lượng Đế Cung, Tô Dịch kiếm chỉ Văn Thiên Đế, hạ đạt thông điệp, tuyên bố Vô Lượng Đế Cung nếu không hủy bỏ truy nã đối với môn nhân Lệ Tâm kiếm trai. Chắc chắn tiến hành trả thù không ngừng nghỉ. Trường Hận Thiên Đế, Lăng Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế đồng loạt giá lâm, kết quả lại bị Thanh Y Thiên Đế cùng Tô Dịch sớm một bước rút lui, bỏ lỡ cơ hội ngăn chặn hai người. Bởi vì một trận chiến này, ba vị Thiên Đế cùng Văn Thiên Đế tiến hành một cuộc nói chuyện bí mật, nội dung thì không ai có thể biết. Chân tướng như vậy, quả thực tự như nổi lên một trận bão tố, từ thần Du Châu bắt đầu khuếch tán, ở trong thời gian cực ngắn đã thổi quét đến toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vì thế chấn động, cả thế gian xôn xao. Nửa tháng sau, Thanh Ngô Châu. Trong một tòa thành trì cổ xưa, trong một tòa tửu lâu, Tô Dịch đang cùng Hòa Thanh Y đối ẩm. Uống là một loại rượu lâu năm tên gọi Hạnh Nhi Xuân, chỉ trong thành có. Ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung, trên ngõ phố người đi đường vội vàng. Đây là quê nhà của ta, nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, sớm trở nên hoàn toàn không giống với trong trí nhớ của ta. Hòa Thanh Y ngồi ở nơi đó, một tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, mưa phùn mênh mông, ánh mắt của nàng cũng trở nên mông lung hoảng hốt. Nàng lúc này, khí chất cô độc cao ngạo lạnh lẽo như băng hiếm thấy trở nên nhu hòa hơn một chút. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, sợ cũng không thể ngờ được, nữ tử mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt thanh tú trong vắt như thiếu nữ này, sẽ là Thanh Y Thiên Đế kia hôm nay dẫn phát thiên hạ chấn động. Từ ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, Hòa Thanh Y lẳng lặng ngồi ở nơi đó nhìn về phía mưa bụi mông lung ngoài cửa sổ, quả thực như một bức tranh. Trong sự trong trẻo lạnh nhạt mang theo một tia mềm mại, điềm tĩnh, đôi mắt sáng khi nhìn quanh, có một mảng buồn bã không xua đi được. Đại khái, đây chính là nỗi nhớ quê. Vạn cổ đã qua, ruộng bể nương dâu, cố thổ quê nhà trong trí nhớ lúc còn nhỏ, cũng đã sớm cảnh còn người mất mọi chuyện đều xong. Ở lúc rời khỏi thần Du Châu, Tô Dịch nhất thời cũng không biết nên tới nơi nào, chỉ cảm thấy thiên địa mờ mịt, nhưng lại không có một chỗ nào để đi. Hòa Thanh Y nhìn ra, khi đó tâm tình của Tô Dịch cũng không tốt. Cho dù một đường mang văn thiên đế đuổi giết đến hang ổ của hắn, cũng chưa thể khiến Tô Dịch thoải mái bao nhiêu. Cái này hẳn có liên quan với các môn nhân không rõ tung tích kia của Lệ Tâm Kiếm Trai. Vì thế, Hòa Thanh Y liền đưa Tô Dịch đến Thanh Ngô Châu. Ở trong 33 châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Thanh Ngô Châu chỉ có thể tính là nhị lưu, chưa nói là xuất chúng, cũng không đội sổ, rất trung dung. Mà nơi này, là cố hương Hòa Thanh Y tâm tâm niệm niệm. Đáng tiếc, nàng sớm đã không có người thân. Cố hương cũng đã sớm thay đổi bộ dáng. Trên đường đại đạo, nơi lòng ta yên tức quê ta đã quen làm bạn với cô tịch cùng phiêu bạc. Tô Dịch uống một chén rượu, may mắn, trên đường đại đạo trừ cô tịch cùng phiêu bạc, còn có bạn tốt, có kẻ địch. Nghĩ một chút, Tô Dịch lại bổ sung một câu, cho dù đến cuối cùng cái gì cũng không có, còn có kiếm trong tay cùng đại đạo dưới chân, đoạn lời này, thật là có cảm khái mà phát. Kẻ sống là khách qua đường, kẻ chết là người về. Thiên địa một lữ quán, đồng bi vạn cổ trần. Trên đại đạo, chưa từng có bất luận người cùng vật nào là không bao giờ thay đổi. Phàm là sinh linh, vô luận tôn ti, vô luận mạnh yếu, đều có thể là khách qua đường trong thiên địa này. Hòa Thanh Y thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, theo ta thấy, ngươi bây giờ đạo tâm không an ổn. Tô Dịch chưa phủ nhận. Môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai biến mất, lần đầu tiên khiến hắn có một loại cảm giác bó tay không có cách nào. Hòa Thanh Y nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tô Dịch thuận miệng nói, ta tính đi Hắc Thủy Thiên Đô một chuyến. Tự mình đi Thái Ngô giáo nhìn một cái. Chương 6650. Đi một chuyến Hạnh Hoa Mưa Bụi, 2, Hòa Thanh Y như có chút suy nghĩ, người lo lắng trên thân Khô Huyền Thiên Đế cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch gật gật đầu, thẳng đến ngày nay, Khô Huyền Thiên Đế vẫn như cũ không liên hệ được, cái này không thể nghi ngờ quá mức khác thường. Ta đi cùng ngươi. Hòa Thanh Y nâng chén khẽ nhấp một ngụm, khuôn mặt trắng nõn tuyệt đẹp nổi lên một mảng ửng đỏ. Thêm cho nàng ba phần kiều diễm. Chờ sau khi giải quyết chuyện của ngươi, ta muốn lại đi bờ đối diện nhìn một cái. Trong đôi mắt sáng của Hòa Thanh Y hiện lên một phần kiên định, rất lâu trước kia, nàng đã lẻ loi một mình tìm kiếm con đường đi thông bờ đối diện, hơn nữa sau khi trải qua vạn kiếp, rốt cuộc đã tìm được. Đáng tiếc. Ở trên đường nàng tới bờ đối diện, đã xảy ra một hồi biến cố. Nàng đụng phải ẩn thế giả Câu Trần Lão Quân. Sau đó liền bị phong cấm thành một con dê đen mất đi ký ức của mình. Đối với Câu Trần Lão Quân, Hòa Thanh Y chưa nói là hận. Tài không bằng người, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hơn nữa Câu Trần Lão Quân từng nói, chỉ cần nàng làm một chuyện, chờ lúc xong việc, không chỉ sẽ trả nàng tự do, còn có thể chỉ điểm cho nàng một thông thiên đại đạo đến bờ đối diện. Nhưng rất hiển nhiên, Câu Trần Lão Quân vẫn chưa thực hiện hứa hẹn lúc trước. Nàng hôm nay đã giải thoát. Khôi phục thân tự do, cũng tỉnh lại ký ức bản ngã, nhưng thông thiên đại đạo câu Trần lão quân hứa hẹn vẫn chưa thực hiện. Hòa Thanh Y chưa nói là mất mát. Nàng chỉ là muốn đi bờ đối diện một chuyến nữa, bởi vì đây là đại đạo của nàng. Tô Dịch ngẩn ra, nhắc nhở, hiện nay, bờ đối diện chúng huyền đạo khư sớm đã xảy ra một hồi biến cố kịch liệt, một cơn bão đang từ nơi đó thổi quét đến, nói không chừng khi nào sẽ xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh. Người bây giờ qua đó, thì quá mức nguy hiểm. Tô Dịch nghĩ một chút, lại nói, mặt khác, hôm nay trên dòng sông vận mệnh này, đã có rất nhiều thế lực đến từ bờ đối diện xuất hiện. Mà vô luận là Vĩnh Hằng Thiên Vực, hay Hư Vô Chi Địa, Tịch Diệt Cấm Vực, thậm chí nơi khởi nguyên của dòng sông vận mệnh, sớm hay muộn sẽ xảy ra một hồi biến cố lớn thật sự. Ta có dự cảm, ngươi ở lại Vĩnh Hằng Thiên Vực, hơn xa lại đi tới bờ đối diện. Khi nói chuyện, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều. Mệnh ma nhất mạch của Tịch Diệt Cấm Vực, thiên ma nhất mạch của Hư Vô Chi Địa, cùng với các cường giả bờ đối diện kia ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc liền đi tìm kiếm bí mật mệnh hà khởi nguyên, đương nhiên, còn có người kiếm đế thành. Chính bởi vì từng trải qua những chuyện này, Tô Dịch mới có thể làm ra dự đoán như thế, tới khuyên Hòa Thanh Y lưu lại. Hòa Thanh Y ngẩn ra, nhíu lại đôi lông mày thanh tú, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tô Dịch, người tốt bụng như vậy khuyên ta, hẳn sẽ không là vẫn muốn để ta làm đả thủ cho ngươi chứ. Tô Dịch ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ là con dung trong bụng ta? Nghe được tiếng lòng của ta, Hòa Thanh Y người trong trẻo lạnh lùng cao ngạo cỡ nào, đối mặt loại lấy cớ vụn về sức sẹo cỡ này, cũng nhìn không được trợn mắt, nghĩ thật hay. Tô Dịch cười lên, thế sự gian nan, không nghĩ hay một chút, vậy cuộc đời còn có gì thú vị? Vốn là lời trêu chọc vui đùa, chưa từng nghĩ Hòa Thanh Y lại nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, thấy vậy, Tô Dịch ngược lại có chút không ngồi được nữa, đừng coi là thật. Ta cũng chưa nghĩ nhất định phải mang ngươi vị nữ đế có một không hai trên trời dưới đất này giữ mãi ở bên người, cho dù ngươi đáp ứng, ta cũng vô phúc tiêu thụ. Hòa Thanh Y cười lạnh một tiếng, vừa rồi lá gan không phải rất lớn, sao chỉ chớp mắt lại sợ sệt rồi. Còn là nam nhân hay không? Tô Dịch thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, cái này và có phải nam nhân hay không có quan hệ gì? Ta nghĩ rõ rồi, Hòa Thanh Y lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn một phát, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi không phải nói, câu Trần lão quân cũng từng xuất hiện ở trong thiên mệnh chi tranh. Cái này đủ để chứng minh, lão gia hỏa này hôm nay cũng ở trên dòng sông vận mệnh. Trong lòng Tô Dịch chấn động, ngươi hẳn sẽ không muốn đi tìm hắn chứ? Hòa Thanh Y hỏi ngược lại, có gì không thể? Tô Dịch cảm thấy to đầu, hắn hiểu biết đối với Ẩn Thế Sơn cũng không nhiều, lại rất rõ Ẩn Thế Sơn là một thế lực cổ xưa nhất của chúng huyền đạo khư bờ đối diện. Mà câu Trần lão quân làm ẩn thế giả, chính là một vị tồn tại cấp thủy tổ sâu không lường được. Hòa Thanh Y nếu mạo muội đi gặp đối phương, nhỡ đâu lại xảy ra cái gì bất trắc vậy làm sao bây giờ? Ngươi giúp ta, vẻ mặt Hòa Thanh Y càng thêm nghiêm túc, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tô Dịch, ta tin tưởng, ngươi khẳng định có thể tìm được câu Trần lão quân kia, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta, Tô Dịch vội vàng ngắt lời, ngươi ta với nhau, căn bản không cần hứa hẹn cái gì. Nếu ngươi đã quyết tâm muốn đi gặp lão gia hỏa kia, ta tự sẽ nghĩ biện pháp một chút. Lời tuy nói như vậy, Tô Dịch lại đau đầu một phen. Hắn cùng câu Trần lão quân cũng không thân quen chút nào, hôm nay tâm ma kiếp thứ nhất cũng không ở bên người, dưới tình huống bực này, muốn đi tìm một vị ẩn thế giả thần thông quảng đại, có thể nghĩ mà biết khó bao nhiêu. Chương 6651 Phong chỉ Thái Ngô, 1, nghe được Tô Dịch trả lời, Hòa Thanh Y rõ ràng rất hài lòng. Trên khuôn mặt trắng bóc thanh tú tuyệt đẹp, biểu cảm băng lạnh nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa đi. Nàng giơ chén rượu, đương nhiên, ngươi cố hết sức là được rồi, nếu thực không làm được, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Nói xong, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đi, cùng đi trong mưa một chuyến, hạnh hoa vũ tháng ba này, là khó có được nhất. Còn chưa chờ Tô Dịch đáp ứng, Hòa Thanh Y đã rời khỏi. Tô Dịch day day mũi, mị mị cô nương quả thực rất cá tính. Khác hẳn với nữ tử bình thường. Nàng thanh lạnh cao ngạo, tác phong bá đạo cường thế, nhưng không thể không nói, nội tâm vẫn rất tinh tế, Tô Dịch sẽ không quên, ở lúc đuổi giết Văn Thiên Đế, mị mị cô nương không phân trần đã dẫn theo mình cùng nhau dịch chuyển, cũng căn bản khinh thường nói lời thân thiết gì, trực tiếp ra tay chữa thương cho mình. Quả thật, vừa rồi khi nàng bảo mình hỗ trợ, thẳng như ruột ngựa, không cho từ chối, nhìn như giống đế vương lộng quyền độc hành. Nhưng cái này làm sao không phải coi mình là bạn, mới có thể như thế. Càng đừng nói, nàng cũng không ép mình nhất định phải làm được. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã đứng dậy, đi theo ra ngoài. Trong đầu, lại lơ đãng nhớ tới hai người. Lữ Hồng bào một bộ áo bào đỏ. Hy Ninh một thân áo trắng kỳ ảo xuất trần. Sau đó, Tô Dịch âm thầm lắc lắc đầu, kiềm chế phần vướng bận kia chôn sâu đã lâu ở sâu trong lòng. Trong thành mưa bụi như sương, mảnh như lông trâu, phiến đá lát trên đường đều bị nước mưa thấm ướt, trong không khí tỏa ra hơi nước nhàn nhạt, kiến trúc cổ xưa lắng động lại khí tức năm tháng như phủ thêm một tầng lụa mỏng mềm mại, liếc một cái nhìn lại, mưa bụi tầm tã, như thơ như họa. Hòa Thanh Y mặc một bộ áo dài màu đen thắt lưng, mái tóc dài búi thành một cái đuôi ngựa lỏng, bóng người cao gầy thon dài kia đi trong mưa bụi, đuôi ngựa theo đó ở không trung nhoáng lên từng lần. Cả người tựa như một mảng màu mực thanh nhã xinh đẹp, ở trong bức họa cuộn tròn mưa bụi này lan rộng ra. Tô Dịch hiểu ý cười, đi theo, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, cũng không hề nói chuyện, cứ như vậy nhàn tản thả bộ trên đường phố mưa bụi. Hòa Thanh Y cũng chưa nói chuyện, nàng như đang nhớ lại cái gì, trong đôi mắt đẹp toát ra sự hoảng hốt. Khi sống vai hành tẩu với Tô Dịch, chiều cao của nàng chỉ thấp hơn Tô Dịch nửa cái đầu, có so sánh, cũng liền càng thêm làm nổi bật bóng người nàng yểu điệu cao gầy. Một bộ áo bào xanh, một bộ đồ đen, cứ như vậy đi vào trong mưa bụi, càng lúc càng xa. Thẳng đến lúc đi ra ngoài thành, nhìn dãy núi màu xanh nơi xa, Hòa Thanh Y đột nhiên lẩm bẩm, mưa phùn hạnh hoa này tuy tốt, hôm nay lại cuối cùng không giống lúc thiếu niên dạo chơi, cố hương của ta vẫn luôn còn, chẳng qua. Lại ẩn trong lòng ta. Tô Dịch ngẩn ra, nghiêm túc châm chước một phen, đang muốn biểu đạt một phen cái nhìn của mình, lại bất thình lình bị Hòa Thanh Y nắm lấy cánh tay, lướt lên không trung, đi thôi, đi Thái Ngô giáo. Đây là Hòa Thanh Y, nhất cử nhất động, biểu hiện hết phong phạm nữ đế. Hắc Thủy Thiên Đô. Một trong năm đại thiên đô của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nơi này là địa bàn của Thái Ngô giáo. Một đoạn thời gian trước, nhiều thế lực cấp thiên đế tỏ thái độ với bên ngoài, tuyên chiến đối với Thái Ngô giáo. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Hôm nay, các thế lực cấp thiên đế kia tuy còn chưa từng ra tay, nhưng ở Hắc Thủy Thiên Đô đã dẫn phát rối loạn cùng rung chuyển rất lớn. Trong một đoạn thời gian qua, thế lực tu hành phân bố ở Hắc Thủy Thiên Đô, hầu như đều cảm thấy bất an, sớm sắp xếp đường lui. Một ít thế lực dứt khoát chỉnh thể di chuyển, ngay trong đêm rút khỏi Hắc Thủy Thiên Đô. Dù sao, một khi xảy ra đại chiến thế lực cấp bậc thiên đế, chiến hỏa và máu tanh chắc chắn thổi quét ở Hắc Thủy Thiên Đô, còn không biết sẽ nhấc lên mưa máu gió tanh đáng sợ cỡ nào. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa chính là như thế, cho nên, trong một đoạn thời gian này, toàn bộ Hắc Thủy Thiên Đô khắp nơi bày ra cảnh tượng bấp bênh, rung chuyển hỗn loạn. Mà loại cảm xúc bối rối này, cũng lan tràn ở trên dưới Thái Ngô giáo, càng ngày càng nghiêm trọng. Làm thế lực cấp thiên đế, nội tình của Thái Ngô giáo tự nhiên không phải tầm thường có thể sánh bằng. Nhưng, đối mặt tuyên chiến đến từ nhiều thế lực cấp thiên đế, áp lực đối mặt liền không phải lớn bình thường. Điều khiến trên dưới Thái Ngô giáo lo lắng là, thẳng đến ngày nay, Khô Huyền Thiên Đế làm tổ sư vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Ngay cả một tin tức cùng ý chỉ cũng không có. Quần long vô thủ, lòng người tất loạn. Khô Huyền Thiên Đế là định hải thần châm của Thái Ngô giáo. Nhưng đối mặt nhiều thế lực cấp thiên đế kia tuyên chiến, Khô Huyền Thiên Đế lại chậm chạp chưa từng hiện thân, cái này tự nhiên khiến cao thấp Thái Ngô giáo trong lòng thấp thỏm không thôi. Nếu chỉ như thế, vậy còn được, có trưởng giáo Ngũ Triệt cùng một đám lão quái vật tọa trấn, nghiêm trọng nhất là, một đoạn thời gian gần đây, nhiều thế lực cấp thiên đế kia phân biệt phái ra một mũi đại quân, công khai tiến vào Hắc Thủy Thiên Đô. Nam Thiên Đạo Đình, Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Huyền Ly Giáo, Vĩnh Hằng Lôi Đình. Chương 6652. Phong chỉ Thái Ngô, hai, mỗi một thế lực cấp thiên đế, đều tập kết trên trăm vị thiên quân, phân biệt do ba vị lão quái vật thiên quân phá vọng giai dẫn dắt, cộng lại, chỉ số lượng thiên quân, đã nhiều tới 500. Đội hình to lớn, trận thế khủng bố, ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng dẫn phát một hồi chấn động lớn, cả thế gian chú ý, mà đây, còn chỉ là lực lượng ở mặt ngoài. Trong bóng tối còn không biết có bao nhiêu lực lượng chưa từng hiển lộ. Đại quân các thế lực cấp thiên đế này, ở sau khi đến Hắc Thủy Thiên Đô, liền đóng quân ở trong một tòa thành trì cách Thái Ngô giáo tổ đình chỉ có 3 vạn dặm. 3 vạn dặm, đối với thiên quân mà nói, trong mấy chớp mắt liền có thể đến. Tác phong như vậy, quả thực không khác gì mang trận địa đại chiến mở ở trước cổng Thái Ngô giáo. Loại khiêu khích này, đã có thể xưng là to gan lớn mật, không chút nào che giấu. Mà tất cả bố cục này, cũng khiến người đời ý thức được, trận chiến thế lực cấp thiên đế dẫn phát thiên hạ chú ý này, có thể bị dẫn bạo bất cứ lúc nào. Ra ngoài mọi người dự kiến là, đối mặt loại đại quân tiếp cận này, Thái Ngô giáo lại chưa từng làm cái gì. Đổi làm trước kia, đừng nói có người dám chạy tới cửa khiêu khích, dù là dám thử xâm nhập Hắc Thủy Thiên Đô, cũng sẽ bị Thái Ngô giáo không chút khách khí trấn áp chém giết. Mà bây giờ, các đại thế lực cấp thiên đế kia đều đã chạy tới trước cửa khiêu khích, Thái Ngô giáo lại chưa làm cái gì hết, cái này tự nhiên làm người ta nghĩ ngợi miên man, cũng sắp bị người ta cưỡi ở trên đầu tác oai tác quái rồi, Thái Ngô giáo sao còn có thể nhìn? Không nhìn lại có thể làm thế nào? Chẳng lẽ còn thực dám bất chấp mọi giá khai chiến? Một khi làm như vậy, tin hay không trong một đêm, toàn bộ Hắc Thủy Thiên đều sẽ bị chiến hỏa hoàn toàn bao trùm. Nhưng Thái Ngô giáo chẳng lẽ có thể luôn có đầu rút cổ, trơ mắt nhìn các đại địch kia giễu võ dương oai, chưa nhìn ra sao, Khâu Huyền Thiên Đế chậm chạp không xuất hiện, mới sẽ khiến Thái Ngô giáo bị động như thế. Thiên hạ đang bàn luận sôi nổi, cũng đang khẩn trương chú ý động tĩnh của Hắc Thủy Thiên Đô. Ai cũng rõ, thế cục trước mắt chỉ thiếu một cái khởi đầu, sẽ hoàn toàn dẫn bạo trận đại chiến này nhằm vào Thái Ngô giáo. Khi Tô Dịch cùng Hòa Thanh Y đến Hắc Thủy Thiên Đô, nhìn thấy chính là thế cục như vậy, Khâu Huyền sợ là đã gặp chuyện ngoài ý muốn nào đó, nếu không, sao có thể dễ dàng cho phép tất cả cái này xảy ra? Đã sớm đại chiến rồi. Hòa Thanh Y khẽ nói. Giờ phút này, nàng cùng Tô Dịch đang lao về phía tổ đình Thái Ngô giáo, dọc đường che giấu khí tức cùng hành tung, vẫn chưa dẫn lên chú ý, cái nhìn của ta vừa vặn ngược lại. Tô Dịch thuận miệng nói, Khâu Huyền lão ca một ngày không xuất hiện, các thế lực cấp thiên đế kia liền một ngày không dám lộn xộn, ngươi cũng thấy rồi, các thế lực cấp thiên đế kia tuy tới cửa khiêu khích, đến nay lại chưa khai chiến, kiên kỵ, chính là Khâu Huyền lão ca sẽ ngang trời giết ra hay không. Mà một khi Khâu Huyền lão ca đứng ra, các thiên đế kia tất nhiên sẽ ngay lập tức tự mình xuống sân, nếu như vậy, trận đại chiến này liền hoàn toàn không thể tránh né. Nếu như thế, Thái Ngô giáo nhất định không chịu nổi loại đả kích này, cho nên, Khâu Huyền lão ca không xuất hiện, mới là cách làm sáng suốt nhất, khiến các thiên đế kia cũng không dám làm bậy, dù sao bọn họ cũng lo lắng chọc Khâu Huyền lão ca nóng nảy, lựa chọn đi trả thù đạo thống môn hạ mỗi người bọn họ. Hòa Thanh Yên ngẩn ra, nhưng ẩn nhẫn có đầu rút cổ như vậy, chung quy không phải biện pháp, không phải sao? Ánh mắt Tô Dịch có chút phức tạp, không, chỉ cần ta xuất hiện, trận nguy nan này Thái Ngô giáo đối mặt liền có thể giải quyết dễ dàng. Hòa Thanh Y lúc này mới như hiểu ra, trận sát kiếp này nhằm vào Thái Ngô giáo, thực ra là hướng về phía ngươi mà đến. Tô Dịch gật gật đầu, ta có được Dịch Thiên Đế tọa, các thiên đế kia tự nhiên không thể dễ dàng để ta thành đế, nhưng bọn họ lại không bắt được ta, chỉ có thể dùng phương thức này để bức bách ta hiện thân. Hòa Thanh Y nói, nhưng bây giờ, thế cục đã khác. Tô Dịch cười lên, không sai, lần này có đạo hữu, trận sát kiếp này nhằm vào Thái Ngô giáo, chỉ như thùng rỗng kêu to. Hòa Thanh Y liếc Tô Dịch một cái, hừ lạnh nói, trước kia ta sao lại không biết, thì ra ngươi thế mà cũng biết vỗ mông ngựa. Cũng không trách bên cạnh ngươi nhiều hạng người nịnh nọt như vậy, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hòa Thanh Y nhớ rõ, năm đó Bồ Huyễn vỗ mông ngựa Tô Dịch, phải xưng là Lô Hỏa Thuần Thanh, đăng phong tạo cực. Tô Dịch bất đắc dĩ nói, điều ta nói, từng câu là thật, từng chữ ra từ phế phủ, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Hòa Thanh Y lạnh lùng nói, quỷ cũng không tin, Tô Dịch cười nói, ngươi tin là được rồi. Da mặt thực dày. Quá khen. Ngươi từ khi nào trở nên vô lại như thế? Vô lại. Cái này ngươi thật sự oan uổng ta rồi, ngươi ở cùng một chỗ với ta nhiều năm như vậy, sớm hiểu rõ lẫn nhau, chẳng lẽ còn không rõ ta là một người như thế nào? Hừ. Ha ha. Tô Dịch rất hưởng thụ loại cảm giác nói chêm chọc cười này. Tính tình mị mị cô nương lạnh nhạt quái gở, lời lẽ sắc bén, làm việc bá đạo, nhưng nói chuyện với nàng, lại có thể không kiên kỵ gì hết, cũng làm người ta rất thả lỏng. Chương 6653 Phong chỉ Thái Ngô, ba, cứ tán gẫu như vậy, Tô Dịch và Hòa Thanh Y rất nhanh đã đến trước Sơn Môn Thái Ngô giáo. Khiến Tô Dịch không ngờ là, Sơn Môn Thái Ngô giáo đóng chặt, cấm trận bao trùm, hoàn toàn đã ngăn cách thế giới bên ngoài. Cho người ta cảm giác, tự như cao thấp Thái Ngô giáo đã chuẩn bị hoàn toàn co đầu rút cổ, không ló đầu ra nữa. Hòa Thanh Y thì nhắc nhở, phụ cận tổ đình Thái Ngô giáo này, có không ít thám tử ẩn nấp, muốn giết trước hay không? Tô Dịch lắc đầu, không cần, đi bái sơn trước, hỏi rõ tình trạng, lại làm quyết đoán cũng không muộn. Hòa Thanh Y ồ một tiếng, ngươi xem rồi làm đi. Nàng xưa nay đã như vậy, dọc đường chỉ phụ trách hành động, việc khác hầu như đều sẽ tùy ý Tô Dịch đến quyết đoán. Theo nàng nói, lười động não nghĩ nhiều. Chẳng qua, không thể không nói, có nàng vị thiên đế này đi theo, dọc đường thi triển tìm hành nặc tung thuật, có thể nói che trời qua biển, không ai có thể phát hiện, cho dù công khai đứng ở nơi đó, cũng không có ai có thể phát hiện hành tung của nàng cùng Tô Dịch. Tô Dịch hơi trầm ngâm, đã đến chỗ sơn môn, lấy thần thức truyền âm, cố nhân Tô Dịch, đến bái sơn. Bên ngoài không nghe được bất cứ động tĩnh gì, mà ở trong sơn môn Thái Ngô giáo, thanh âm Tô Dịch ầm ầm quanh quẩn trong hồ sơn sát trận. Nhất thời, một đám lão quái vật trấn thủ hồ sơn sát trận bị kinh động. Tô Dịch. Hắn sao lại đến đây? Mau, đi bẩm báo trưởng giáo, tổ đình Thái Ngô giáo, trong một tòa đại điện, trưởng giáo Thái Ngô giáo Ngũ Triệt đang bàn bạc với một đám đại nhân vật. Khi biết được Tô Dịch đến bái sơn, các đại nhân vật ở đây đều vẻ mặt kinh ngạc. Tô Dịch. Hắn sao lại đến đây? Trưởng giáo Ngũ Triệt đột nhiên biến sắc. Nghĩ cũng không cần nghĩ hắn đã biết, khẳng định là các thế lực cấp thiên đế kia nhằm vào Thái Ngô giáo tuyên chiến, làm Tô Dịch nghe tin mà đến. Nguy rồi, trong lòng Ngũ Triệt trầm xuống, hắn tự nhiên rõ, trận sát kiếp này Thái Ngô giáo đối mặt, thực ra là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Tổ sư bên kia xảy ra tình trạng, hôm nay căn bản không ở tông môn, nhưng lúc này, Tô Dịch lại mạo muội xuất hiện, một khi bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Ngũ Triệt cũng không ngồi được nữa. Vội vàng đứng dậy đi qua chỗ sơn môn. Hộ sơn sát trận lặng yên mở ra một con đường. Ngũ Triệt cùng một đám lão quái vật không khỏi ngẩn ra. Bên ngoài trống trơn, ngay cả một bóng dáng cũng không có. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền chấn động phát hiện Tô Dịch cùng một nữ tử đồ đèn đã xuất hiện trong sơn môn. Cái này, mọi người ngẩn ngơ. Phép ẩn thân thật thần diệu, vậy mà lại mang cảm giác của bọn họ các lão già này đều che chắn hết. May mắn Tô Dịch không phải kẻ địch, nếu không, chỉ dựa vào một thủ đoạn che trời qua biển này, đã đủ để giết bọn họ một cái không kịp trở tay. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Tô Dịch cười chắp tay. Ngũ Triệt cười khổ một tiếng, thở dài, không nói dối đạo hữu, ở lúc mấu chốt này, ta thà rằng không gặp lại ngươi, ai, ngươi sao lại tới rồi, thực hồ đồ. Sau đó, hắn ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn về phía Hòa Thanh Y bên cạnh Tô Dịch, nói, vị này là... Ánh mắt Hòa Thanh Y trong trẻo cô độc, vẻ mặt lạnh nhạt nói, các ngươi tán gẫu, coi như ta không tồn tại là được rồi. Nói xong, nàng việc mình làm cất bước một cái, đã đến một bên vách núi giữa sườn núi nơi xa, tùy ý ngồi, lặng lặng ngắm nhìn biển mây. Tư thái cùng cách làm đó, quả thực mang tổ đình Thái Ngô giáo coi là vườn hoa sau nhà mình, hoàn toàn không giống vị khách. Một màn này, khiến các lão quái vật kia của Thái Ngô giáo đều kinh ngạc một phen, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu không phải niệm Tô Dịch cùng tổ sư nhà mình là tri kỷ bạn tốt, bọn họ đã sớm lên tiếng trách cứ. Ngược lại là trưởng giáo Ngũ Triệt như có chút suy nghĩ, mơ hồ cảm giác như ở nơi nào từng thấy nữ tử đồ đen một mình một kiểu kia. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra, các vị đừng chú ý, tính tình nàng như thế, không cần để ý tới. Có liên quan thân phận Hòa Thanh Y, nếu giải thích, nhất định sẽ tốn nước bọt một phen. Tô Dịch cũng không muốn mang thời gian lãng phí ở trên đây. Nói thẳng ra ý đồ đến của bản thân, ta lần này đến, là muốn gặp Khô Huyền lão ca một chút, Khô Huyền thiên đế không ở Thái Ngô giáo. Khi biết được đáp án này, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Bởi vì năm đó hắn từng bàn bạc với Khô Huyền thiên đế, chuyên môn nói đến chuyện một khi bị các thiên đế kia nhằm vào. Lúc ấy Khô Huyền thiên đế từng nói, muốn lặng yên không một tiếng động quay về Thái Ngô giáo, không kinh động bất luận kẻ nào, âm thầm chuẩn bị trước một ít thủ đoạn. Chỉ cần không có ai biết hắn đã quay về Thái Ngô giáo, các thiên đế kia liền không dám dễ dàng ra tay, nhưng chưa từng nghĩ, trưởng giáo Thái Ngô giáo Ngũ Triệt lại nói cho hắn, Khô Huyền thiên đế gặp một việc khó giải quyết, ở trước đó không lâu đã rời khỏi. Hơn nữa trước khi đi chuyên môn nói đến, chỉ cần hắn còn sống, các thiên đế kia liền không dám làm bậy, Thái Ngô giáo liền không cần lo lắng gặp nguy hiểm diệt môn. Cũng bởi vậy, hắn dặn dò Ngũ Triệt, ở trong khoảng thời gian này hắn rời khỏi tông môn. Vô luận xảy ra biến cố nghiêm trọng bao nhiêu, Thái Ngô giáo chỉ cần có đầu rút cổ không ra, không để ý tới là được. Chương 6654. Một vai gánh vác, một, loại cách làm này có lẽ rất bị động, rất khuất nhục, nhưng lại là quyết định sáng suốt nhất bảo toàn cao thấp Thái Ngô giáo. Tô Dịch hỏi, Khô Huyền lão ca rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Lại đi nơi nào? Tô Dịch một câu một cái, Khô Huyền lão ca, nhưng mọi người đều chưa cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tổ sư trước kia ở lúc nói tới Tô Dịch, cũng một câu một cái, Tô lão đệ kia của ta như thế này như thế kia, một bộ dáng đắc ý cảm thấy vinh dự theo. Ngũ Triệt hơi châm trước, lúc này mới mang ngọn nguồn sự việc nói ra. Chuyện nói ra thì phức tạp, thực ra cũng đơn giản, Khô Huyền Thiên Đế đã đi túc mệnh hải. Là vì giúp một vị cố nhân tìm kiếm một vĩnh hằng đế tọa rơi xuống chỗ sâu trong túc mệnh hải. Vị cố nhân này đạo hiệu Phi Vân Tử, là khai phái tổ sư Xích Diên Đạo Đình ẩn cư ở Nam Hải, sớm từ thời đại Mạt Pháp hậu kỳ, đã kết bạn với Khô Huyền Thiên Đế, hai người là giao tình từng đồng sinh cộng tử. Trước đó không lâu, Phi Vân Tử truyền tin, nói ở chỗ sâu trong túc mệnh hải đã xảy ra một hồi biến cố kịch liệt, nghi ngờ có liên quan với một cái vĩnh hằng đế tọa kia rơi xuống túc mệnh hải. Phi Vân Tử hy vọng Khô Huyền Thiên Đế có thể qua đó hỗ trợ, cùng đi chỗ sâu trong túc mệnh hải một chuyến. Ban đầu, Khô Huyền Thiên Đế chối từ, dù sao tình cảnh của Thái Ngô giáo rất ác liệt, có thể bị thế lực cấp thiên đế khác nhằm vào bất cứ lúc nào. Nhưng chưa từng nghĩ, chỉ qua ba ngày, Khô Huyền Thiên Đế đã một lần nữa nhận được Phi Vân Tử truyền tin. Mà một lần này, Phi Vân Tử là vì xin giúp đỡ. Về phần Phi Vân Tử rốt cuộc đã gặp phải chuyện như thế nào, Ngũ Triệt cũng không rõ. Hắn chỉ biết, ở sau khi nhận được truyền tin, tổ sư chỉ trầm mặc một lát, liền dứt khoát quyết định đi túc mệnh hải một chuyến. Tổ sư vẫn luôn trọng tình nghĩa, mà Phi Vân Tử tiền bối là bạn vong niên của tổ sư, dưới tình huống bực này, tổ sư tự nhiên không thể không cứu. Ngũ Triệt than khẽ, bởi vì túc mệnh hải ở ngoài vĩnh hằng thiên vực 33 châu, quá mức xa xôi, dẫn tới không thể bí phù truyền tin, đến hôm nay, chúng ta cũng chưa từng thu được bất cứ tin tức nào của tổ sư nữa. Đến tận đây, Tô Dịch cuối cùng hiểu ra, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm khái, không thể không nói, Khô Huyền Thiên Đế thật là một vị trọng tình trọng nghĩa. Năm đó ở trước sau thiên mệnh chi tranh, biết rõ sẽ hoàn toàn xé rách da mặt với thiên đế khác, Khô Huyền Thiên Đế vẫn dứt khoát lựa chọn đứng về phía hắn, mà căn bản không cân nhắc thứ khác. Đây là Khô Huyền Thiên Đế. Cũng chính là người như vậy, mới sẽ biết rõ Thái Ngô giáo tình cảnh ác liệt, cũng sẽ không chút do dự đi cứu trợ sinh tử chi giao của hắn. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi, vậy đạo hữu có biết, chuyện Lệ Tâm kiếm trai ta hay không? Ngũ Triệt lắc lắc đầu, sau đó biến sắc, đạo hữu, chẳng lẽ Lệ Tâm kiếm trai? Tô Dịch khẽ gật đầu, quả thực xảy ra một ít tình trạng, nhưng ta có thể tự mình giải quyết, đạo hữu không cần lo lắng. Nói xong, trong lòng hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn vốn cho rằng, lần này đến Thái Ngô giáo có thể tìm hiểu được một ít manh mối, nhưng bây giờ xem ra lại thất bại rồi. Ngũ Triệt thở dài một tiếng, thế đạo này thật sự là càng ngày càng loạn. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, nói, sư tôn ta trước khi đi túc mệnh hải, từng nói, hắn duy nhất không yên lòng, không phải Thái Ngô giáo, mà là đạo hữu cùng môn đồ Lệ Tâm kiếm trai, mà lấy tính tình sư tôn ta, ông đã cân nhắc đến những thứ này, tất nhiên sẽ làm một ít điều gì đó. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nghĩ đến một loại khả năng, hẳn sẽ không là Khô Huyền Thiên Đế mang Vu tộc nhất mạch cùng môn đồ Lệ Tâm kiếm trai tất cả đều đón đi rồi chứ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dịch lập tức quyết định, mặc kệ như thế nào, cũng phải đi gặp Khô Huyền Thiên Đế một chút. Không phải chính là túc mệnh hải. Vừa vặn, trên người mình còn có một cái túc mệnh đỉnh có dấu huyền cơ lớn, vừa vặn có thể thuận đường xem, có thể tìm được một cái vĩnh hằng đế tọa kia sớm từ thời đại Mạt Pháp đã rơi xuống chỗ sâu trong túc mệnh hải hay không. Đang suy nghĩ, đột nhiên ngoài sơn môn truyền đến một đợt tiếng âm âm. Ngay sau đó, toàn bộ hộ sơn sát trận bao trùm ở trên dưới tổ đình Thái Ngô giáo gặp phải một trận công kích, kịch liệt trung chuyển không thôi. Tô Dịch bỗng xoay người, nhìn về phía ngoài sơn môn, hắn chú ý tới, ở ngoài sơn môn có một đám cường giả xuất hiện, nghênh ngang đứng nửa khắc đồng hồ, lấy ra pháp bảo, đang công kích hộ sơn sát trận của Thái Ngô giáo. Một đợt tiếng khiêu khích chửi mắng ồn ào cũng theo đó vang lên, Thái Ngô giáo con cháu nhà rùa, có dám đi ra chiến một trận hay không? Cũng có đầu rút cổ bao lâu rồi, cao thấp Thái Ngô giáo các ngươi không một tên nào có gan sao, xấu hổ cho các ngươi còn là thế lực cấp thiên đế, bị chúng ta đánh tới tổ đình, công kích hộ sơn chi trận cũng không dám thò đầu ra, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Tiếng chửi mắng kia mỗi câu một hung ác hơn, cũng không che giấu gì cả. Trong sơn môn, trưởng giáo Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia vẻ mặt đều âm trầm xuống, sự giận dữ hiện ra trên mặt. Chương 6655. Một vai gánh vác, hai, Ngũ Triệt than thở một tiếng, cười khổ nói, để đạo hữu chê cười rồi, trong khoảng thời gian qua, các thế lực cấp thiên đế kia mỗi ngày đều sẽ thay phiên đến khiêu chiến, kêu gào muốn khai chiến với chúng ta, chúng ta. Sớm thấy lạ mà không lạ nữa. Thấy lạ mà không lạ nữa. Tô Dịch nhíu mày, lời nói như vậy, phải giấu bao nhiêu cay đắng cùng bất đắc dĩ. May mắn, chúng ta vâng theo sư tôn phân phó, án binh bất động, coi như không thấy, bọn hắn cũng không dám chơi thật, mỗi một lần chửi mắng một phen liền rút lui. Nụ cười của Ngũ Triệt có chút miễn cưỡng, ít nhất, trên dưới Thái Ngô giáo chúng ta trong thời gian ngắn không cần lo lắng chuyện tổ đình thất thủ xảy ra. Lão quái vật khác đều đang trầm mặc. Nhìn ra được, bọn họ đều đã sớm cực kỳ nghẹn khuất, trong lòng mỗi người đều tích tụ tức giận. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, nói, chuyện này, giao cho ta đến giải quyết. Bên vách núi giữa sườn núi nơi xa, Hòa Thanh Y lẳng lặng ngồi ở nơi đó vươn người đứng dậy, duỗi cái lưng mảnh khảnh thật dài, nói, cần ta hỗ trợ hay không? Tô Dịch lắc đầu, không cần. Hòa Thanh Y ồ một tiếng, lại lần nữa ngồi trở lại. Tuy phản ứng của Hòa Thanh Y làm người ta kỳ quái, đám người Ngũ Triệt sớm đã không để ý được những điều này. Bọn họ vẻ mặt lo lắng, ùng ùng mở miệng khuyên can, đùa cái gì vậy, ở tổ đình Thái Ngô giáo phạm vi 3 vạn dặm này đóng quân mấy trăm vị thiên quân đến từ thế lực cấp thiên đế khác nhau. Tô Dịch nếu mạo muội xuất hiện, nhất định sẽ trở thành bia ngắm. Thậm chí, hắn một khi bởi vậy mà bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ đưa tới thiên đế tự mình xuống sân. Nếu như thế, phiền toái liền to lắm. Các vị không cần khuyên nữa, việc này chung quy là vì ta dựng lên, để trên dưới Thái Ngô giáo gặp liên lụy, đã khiến trong lòng ta băn khoăn. Tô Dịch nghiêm túc nói, hôm nay ta đã đến đây, tự nhiên nên trừ lo giải nạn cho các vị. Một đoạn lời, khiến đám người Ngũ Triệt cảm xúc phức tạp. Bọn họ làm sao không rõ, Thái Ngô giáo gặp phải trận sát kiếp này có liên quan với Tô Dịch. Lại nào sẽ không biết, bởi vì sự kiện này, rất nhiều người của tông môn đều sớm đã ôm sự bất mãn cùng bực tức. Nếu không phải tổ sư lúc trước tự mình hạ tử lệnh, Ngũ Triệt làm trưởng giáo, cũng không áp chế được các thanh âm bực tức cùng phản kháng kia trong tông môn. Chẳng qua, cảm xúc thì cảm xúc, Ngũ Triệt vẫn không yên tâm, lại khuyên Tô Dịch đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thấy vậy, Hòa Thanh Y chỗ giữa sườn núi nói thẳng, đừng dông dài nữa, để hắn đi, trời nếu sụp, ta đến gánh. Mọi người ngạc nhiên. Nữ nhân này là ai, khẩu khí thật lớn, lấy đâu ra tự tin dám nói ra đoạn lời này. Tô Dịch thì cười cười, xoay người đi về phía ngoài sơn môn. Ngũ Triệt thấy vậy, biết cũng không khuyên được nữa, lập tức cắn răng một cái, mở hộ sơn sát trận, để Tô Dịch đi ra ngoài, ngoài sơn môn. Mười mấy thiên quân đến từ Nam Thiên Đạo Đình, đang lấy ra bảo vật công kích hộ sơn sát trận của Thái Ngô giáo. Ai cũng thông dong tự nhiên, rất nhàn nhã. Bọn họ cũng rõ, cho dù khiêu khích nữa, trên dưới Thái Ngô giáo cũng sẽ chỉ có đầu rút cổ, không dám thò đầu ra. Cho nên, mới sẽ thả lỏng như vậy, tất cả đều bởi không có sợ hãi. Thật nhàm chán, sớm biết Thái Ngô giáo đều là một đám con cháu nhà rùa, ta thà rằng ở tông môn bế quan khổ tu, cũng không đến góp cái náo nhiệt này. Một nam tử đồ đen lắc đầu. Hắn lấy ra một cây chiến mâu đồng xanh, cách không trung công kích ở trên hộ sơn sát trận của Thái Ngô giáo. Mỗi một đòn hạ xuống, tự như vung bút lông phát họa ra một bút tích. Mà trên hộ sơn sát trận kia, đã hiện ra một hàng chữ, Nam Thiên Đạo Đình Phó Ưng đến đây dạo chơi, Vương Bát Đảng Thái Ngô giáo co đầu rút cổ không ra, mất hứng ta, cũng quá vô vị. Vừa viết xong, hộ sơn sát trận chợt xuất hiện một thông đạo, một người áo bào xanh từ trong đó đi ra. Trên không bóng người này, vừa vặn viết hai chữ quy súc, rùa rụt cổ co đầu rút cổ. Nam tử đồ đen Phó Ưng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn không được vỗ tay cười to lên, diệu. Thật diệu. Các người tu đạo Nam Thiên Đạo Đình nơi xa, cũng cười phá lên theo. Không đúng, tên kia không phải người Thái Ngô giáo, hắn. Hắn là Tô Dịch. Bỗng nhiên, có người kinh hô thành tiếng. Tiếng cười vang ở đây im bặt, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô Dịch. Người này sao lại từ tổ đình Thái Ngô giáo đi ra? Sau đó, các thiên quân Nam Thiên Đạo Đình kia tất cả đều tinh thần rung lên, trong lòng mừng như điên. Làm Thiên Quân đến từ Nam Thiên Đạo Đình, trong lòng bọn họ đều biết rõ, lần này tuyên chiến đối với Thái Ngô Giáo, mục đích thật sự, thực ra là vì bức bách Tô Dịch xuất hiện. Mà hôm nay, mục tiêu rốt cuộc xuất hiện. Không uổng công bọn họ ở Hắc Thủy Thiên Đô này đau khổ chờ đợi nhiều ngày. Mau, truyền tin ra ngoài, nói cho tất cả mọi người, cứ nói Tô Dịch ngay tại tổ đình Thái Ngô Giáo này, bảo bọn họ mau mau đến. Có người trầm giọng mở miệng. Các thiên quân Nam Thiên Đạo Đình này vẫn chưa bị cơn mừng như điên làm ván đầu óc, mà là ngay lập tức hội tụ lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao, nơi này là tổ đình Thái Ngô Giáo, một khi thực đại chiến, bọn họ các thiên quân này nhất định không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Chương 6656. Thiên hạ nào được gặp mấy lần, một, việc cấp bách, là trước tránh xung đột, gắt gao theo dõi Tô Dịch, mau chóng mang tin tức truyền ra, đến lúc đó, Tô Dịch nhất định chấp cánh khó thoát. Ngoài sơn môn, Tô Dịch sau khi đi ra, liền đứng một mình ở nơi đó. Một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, nói, Thái Ngô Giáo sẽ không ra tay, mà ta chờ tất cả các ngươi đến đông đủ, lại ra tay. Dứt lời, việc mình làm cầm bầu rượu bắt đầu uống. Các thiên quân Nam Thiên Đạo Đình kia chợt cảm thấy bất ngờ. Ngươi đây là muốn hy sinh mình, cứu lại Thái Ngô Giáo ở trong nước lửa. Nam tử đồ đen Phó Ưng kia vẻ mặt kinh ngạc, không nhìn ra nha, họ Tô ngươi vậy mà lại trượng nghĩa như thế. Trong thanh âm mang theo châm chọc. Trượng nghĩa? À, còn không phải bị ép. Có người cười lạnh, nếu không phải nhiều đạo thống thiên đế chúng ta cùng nhau liên thủ, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn sao có thể tự mình đứng ra chịu chết. Một người khác trầm giọng nói, Tô Dịch, ngươi đã quyết ý tự mình đứng ra thừa nhận tất cả, vì sao không thoải mái chút, tự mình bó tay chịu trói, các thiên quân kia của Nam Thiên Đạo Đình ngươi một lời ta một câu, có thăm dò, có châm chọc, cũng có phấn khởi. Bọn họ đều nhận định, Tô Dịch sở dĩ cô đơn một mình đứng ra, rõ ràng là bị Thái Ngô Giáo vứt bỏ rồi. Muốn để một mình hắn thừa nhận hậu quả của tất cả cái này. Đối với những dị nghị này, Tô Dịch như hoàn toàn không có cảm giác, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Trong sơn môn Thái Ngô Giáo, đám người trưởng giáo Ngũ Triệt thấp thỏm lo âu, trưởng giáo, để ta nói câu tru tâm, nếu đại chiến bùng nổ ở ngoài sơn môn chúng ta, một khi Tô Đạo Hữu gặp nguy hiểm, chúng ta có cứu hay không? Có lão quái vật hạ giọng dò hỏi. Nếu cứu, Thái Ngô Giáo tương đương bị động lựa chọn khai chiến. Hậu quả như vậy, ai có thể gánh vác? Mọi người cao thấp Thái Ngô Giáo liền sẽ đối mặt đại họa ngập trời. Nếu không cứu, không nói chuyện khác, tổ sư là người đầu tiên sẽ không tha cho bọn họ. Xem tình huống trước đã, Ngũ Triệt thở dài, hắn cũng lâm vào lưỡng nan, bó tay không có cách nào. Một mặt là Tô Dịch, một mặt là tính mạng trên dưới Thái Ngô Giáo. Cứu cùng không cứu, đều rất khó. Giữa sườn núi nơi xa, Hòa Thanh Y đã nhìn mà hiểu. Trên dưới Thái Ngô Giáo này rõ ràng đối với chuyện xảy ra ở bên ngoài đoạn thời gian gần đây hoàn toàn không biết gì cả, mới sẽ ở lúc này lo lắng cùng bất an như vậy. Hòa Thanh Y chưa giải thích, đợi sau khi đại chiến trình diễn, sự thật sẽ nói cho người Thái Ngô Giáo, cái gì gọi là buồn lo vô cớ. Thiên địa yên tĩnh, không khí áp lực. Tô Dịch đứng ở nơi đó không có động tĩnh, các thiên quân Nam Thiên Đạo Đình kia cũng vui vẻ như thế. Người có tên, cây có bóng, bọn họ không cho rằng chỉ bằng bọn họ các thiên quân này có thể hạ được Tô Dịch. Người đời không biết chuyện thiên mệnh chi tranh, làm thiên quân Nam Thiên Đạo Đình, sao có thể không rõ, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng ở trong cấp thiên đế, đều đã mang Tô Dịch coi là người số một dưới đế tọa. So với Giang Vô Trần năm đó càng đáng sợ hơn. Cũng chính bởi vì như thế, các thiên quân Nam Thiên Đạo Đình kia nhìn như kiêu ngạo, thực ra trong lòng mỗi người đã sớm trở nên đề phòng, không cầu có công, chỉ cầu không tội. Chỉ cần viện binh vừa đến, đại cục có thể định. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh, đại quân Nam Thiên Đạo Đình, Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, Huyền Ly Giáo, Vĩnh Hằng Lôi Đình lục tục đến. Mỗi một đạo thống cấp thiên đế đều có hơn trăm thiên quân, ở lúc này tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng. Khi đến, trên trời dưới đất, khắp nơi là thiên quân dày đặc, đội hình cỡ đó, ở toàn bộ thiên hạ đều có thể xưng là một màn kỳ quan. Tô Dịch thấy được một ít gương mặt quen thuộc. Đều là từng xuất hiện ở trong thiên mệnh chi tranh, như Vô Lượng Đế Cung Bùi Thạch, thuộc về một trong các tồn tại đỉnh phong nhất của thiên quân thế hệ trước. Ngũ hợp đạo nhân của Nam Thiên Đạo Đình, sư điệt của tổ sư Trường Hận Thiên Đế, một vị tuyệt thế đại thiên quân có thể đếm được trên đầu ngón tay của Nam Thiên Đạo Đình. Quảng Cực lão tổ của Vĩnh Hằng Lôi Đình, cũng là một vị tồn tại thực lực và uy danh không kém gì Bùi Thạch, ngũ hợp đạo nhân. Chẳng qua, cũng chỉ như thế, trong thiên mệnh chi tranh năm đó, các lão già này lục tục đều bị đào thải, đều chưa từng xông đến một vòng cuối cùng. Mà Tô Dịch khi đó, thì mạnh mẽ áp chế một ít quái vật nghịch thiên đến từ bờ đối diện, độc chiếm ngôi đầu. Phải biết rằng, Tô Dịch khi đó vừa mới đột phá vô lượng cảnh không lâu, tu vi tâm cảnh cũng chỉ ở cấp bậc tâm quan. Đồng thời, Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, đối phương tuy người đông thế mạnh, nhưng thiên quân thật sự đến từ các đại thế lực cấp thiên đế kia, chỉ là một dúm mà thôi. Đại bộ phận thiên quân rõ ràng là phụ thuộc các đại thế lực cấp thiên đế kia. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Giữa núi sông phụ cận, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, gần 600 vị thiên quân tạo thành đại quân cùng nhau xuất hiện, bình đến dưới thành, loại đội hình đó, khiến bọn người Ngũ Triệt Chưởng Giáo Thái Ngô Giáo đều thấy khó thở, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Thiên đế không ra, thiên hạ này người nào có thể ngăn được một đội hình thiên quân khổng lồ như vậy? Chương 6657. Thiên hạ nào được gặp mấy lần? 2. Tô Dịch, chúng ta đã mang tin tức truyền về tông môn, các vị thiên đế tất nhiên đã ngay lập tức biết được, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn theo chúng ta thì tốt hơn, miễn cho gặp nỗi khổ da thịt. Nam Thiên Đạo Đình bên kia, Bùi Thạch trầm giọng mở miệng. Thanh âm ù ù, vang vọng khắp nơi. Năm đó trong vòng quyết đấu thứ nhất ở Thiên Mệnh Chi Tranh, hắn từng bị Tô Dịch cường thế trấn áp, tự nhiên biết rõ Tô Dịch khủng bố, nhưng, hôm nay bọn hắn người đông thế mạnh, trái lại cũng căn bản không kiêng kỵ cái gì. Điều thật sự khiến Bùi Thạch cố kỵ, là Thái Ngô Giáo sẽ ra tay hay không? Dù sao, nơi này là phía trước tổ đình Thái Ngô Giáo, nếu Thái Ngô Giáo mở ra sát trận che chở Tô Dịch, sự việc liền trở nên khó giải quyết, cho nên, Bùi Thạch vừa nói xong, đã đưa ánh mắt nhìn về phía sơn môn Thái Ngô Giáo, mặt khác. Khuyên Thái Ngô Giáo các ngươi tốt nhất an phận một chút, các ngươi hẳn là rõ nhất, nếu là hoàn toàn khai chiến, Thái Ngô Giáo các ngươi sẽ đối mặt hậu quả như thế nào? Một đoạn lời, không chút nào che giấu ý uy hiếp. Trong sơn môn, đám người trưởng giáo Ngũ Triệt đều sắc mặt âm trầm, tức ngực, sắp tức đến phát nổ rồi. Bị người ta đứng ở trước sơn môn diễu võ dương oai như vậy, ai có thể không giận? Keng, một chớp mắt này, Tô Dịch vẫn chưa từng mở miệng. Đột nhiên nâng tay cầm kiếm gỗ. Tiếng kiếm ngân dày nặng kia, cũng theo đó vang vọng trên trời đứa giấc, áp chế thanh âm tất cả mọi người ở đây. Thiên quân các thế lực lớn kia đều kinh ngạc, sao kẻ này lại vẫn dám lẻ loi một mình đối chiến với bọn họ. Người đều đã đến đông đủ, ta liền nói lại lần nữa. Tô Dịch áo bào xanh tung bay, cất bước tới trong hư không, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, Thái Ngô Giáo sẽ không ra tay, mà ta cũng sẽ không chạy, thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch đã ra tay. Bước ra một bước, một thân khí tức chợt như cơn lốc khuếch tán, kiếm uy vô cùng bá đạo, áp bách hư không sụp đổ, thập phương rung chuyển. Một ít thiên quân đứng ở trước nhất của đại quân đều biến sắc. Chỉ là uy thế trên thân Tô Dịch khuếch tán ra mà thôi, tự như sóng gió biển động càn quét, làm bọn họ gặp phải trùng kích đáng sợ. Bùi Thạch, ngũ hợp đạo nhân, Quảng Cực lão tổ các lão quái vật thiên quân phá vọng giai này ai cũng quyết định thật nhanh, quát to, ra tay. Âm. Mấy trăm vị thiên quân tất cả đều đã hành động, một thân uy thế phóng thích, trong lúc nhất thời, phạm vi 3 vạn dặm nơi này, khắp nơi là cầu vòng đại đạo kinh động thế gian, xé nát không gian, đảo loạn âm dương. Hồ Sơn sát trận Thái Ngô Giáo kia cũng gặp phải trùng kích, bắt đầu nổ vang vận chuyển, trưởng giáo Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia ai cũng hít sâu một hơi. Trái tim đều treo lên, mà môn đồ cao thấp Thái Ngô Giáo, cũng đều bị kinh động. Một màn này thật sự quá đáng sợ, hơn 600 vị thiên quân cùng nhau xuất chinh, điều này ở trong năm tháng cổ kim cũng cực kỳ hiếm thấy. Sát khí cỡ đó hội tụ lại, thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa khí tượng của Hắc Thủy Thiên Đô, trên bầu trời cũng cuồn cuộn dâng lên khí tức tai kiếp đáng sợ. Một chớp mắt này, người tu đạo phân bố ở các nơi của Hắc Thủy Thiên Đô, đều kinh hãi muốn chết. Một hồi đại chiến cấp thiên đế kia nhằm vào Thái Ngô Giáo, ở một khắc này bị hoàn toàn dẫn bạo rồi sao? Nếu không, sao có thể trình diễn thiên tượng đáng sợ như thế? Có chút thú vị, con kiến thành đàn, muốn nuốt voi, trái lại cũng có một phong cảnh khác. Bóng người Hòa Thanh Y lặng yên đứng lên, như có hứng thú đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài sơn môn. Ầm. Đại chiến đã hoàn toàn dẫn bạo, Tô Dịch cường thế xuất kích, vùng kiếm, mưa kiếm khuynh thiên phúc địa như cửu thiên ngân hà buông xuống nhân gian. Khi kiếm khí mờ mịt vô tận khuếch tán, hơn 10 thiên quân dẫn đầu phía trước nhất thời bị đánh tan. Pháp bảo vỡ nát, đạo thể nổ tung. Máu tươi như pháo hoa màu đỏ tươi nở rộ từng mảng. Ngay lập tức có hơn 10 thiên quân chết bất đắc kỳ tử. Mà bóng người Tô Dịch, sớm đã dịch chuyển lao tới trước, đâm thẳng xuyên thủng. Từ nơi xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một cây đao nhọn không đâu không phá, hung hăng đâm vào trong đại quân kẻ địch, một đường bẻ gãy nghiền nát. Nơi kiếm khí chỉ, tất có thiên quân mất mạng. Hơn nữa chết là chết cả một mảng lớn. Đặc biệt là kẻ địch ngăn cản trên con đường trước mặt Tô Dịch, hoàn toàn như là bị một thân kiếm uy khủng bố kia của Tô Dịch hút vỡ. Như tờ giấy chia năm xẻ bảy. Cần biết, những kẻ kia đều là thiên quân, mỗi một người đều là tồn tại đệ ngũ cảnh vĩnh hằng đạo đồ, kẻ yếu nhất ngộ huyền giai, cũng có thể hoành hành một phương. Mà phá vọng giai mạnh nhất, cũng có thể ở trong bất cứ một đại châu nào khai tông lập phái, thành lập một thế lực thiên quân. Nhưng bây giờ, vô luận là ai, vô luận cái gì ngộ huyền giai cùng phá vọng giai, ở trước mặt Tô Dịch hết thảy không chịu nổi một đòn. Thiên địa hỗn loạn, khắp nơi là cảnh tượng tan vỡ hủy diệt. Tiếng kêu thảm thiết trung trời, các loại mảnh vỡ pháp bảo xen lẫn máu tươi không ngừng bắn phá tung bay, mà bắt mắt nhất, thuộc về Tô Dịch. Hắn áo bào xanh tung bay, quanh thân tựa như đắm chìm trong dòng lũ ức vạn kiếm khí, ở trong đại quân kẻ địch một đường hoành hành, lưu lại một đường tanh máu. Chương 6658. Trời còn chưa sập, một, trong mấy chớp mắt mà thôi. Toàn bộ đại quân kẻ địch đã bị giết xuyên toa. Trong chiến trường kia cũng lưu lại một vết rách màu máu nhìn ghê người, hai bên vết rách, máu tanh cuồn cuộn, đều là mảnh thi thể. Trong sơn môn, Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia đều trợn mắt cứng lưỡi, ai cũng dại ra ở đó. Lúc trước bọn họ còn khó xử, lo lắng một khi Tô Dịch gặp nguy hiểm, rốt cuộc là cứu hay không cứu. Nhưng bây giờ, không có ai nghĩ như vậy nữa. Toàn bộ lo lắng đều quét sạch. Tô đạo hữu hắn cũng đã mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng như thế. Ngũ Triệt lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt, hắn cũng từng tham gia thiên mệnh chi tranh, cũng từng thấy Tô Dịch qua ải chém tướng, từng bước một lấy được danh hiệu thiên mệnh chi tranh đệ nhất nhân. Nhưng cách một năm sau, Ngũ Triệt chấn động phát hiện, so sánh với lúc thiên mệnh chi tranh, Tô Dịch hôm nay, thực lực rõ ràng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. So sánh trước đây bây giờ, như hai người khác nhau, đâu chỉ là Ngũ Triệt. Mọi người cao thấp Thái Ngô giáo, đều rung động ngay ra đó, tự như thấy một hồi kỳ tích do máu tanh cùng tử vong đang xen thành. Một người một kiếm, giết xuyên đại quân thiên quân, nơi mũi nhọn chỉ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Phong thái cỡ này, thiên hạ nào gặp được mấy lần? Máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm thiết trung trời. Ngoài sơn môn Thái Ngô giáo, nghiễm nhiên thành địa ngục nhân gian. Máu tanh cùng giết chóc. Phát họa ra từng cảnh tượng tử vong kinh tâm động phách, uy thế của Tô Dịch quả thực quá mức sắc bén cùng bá đạo, lẻ loi một mình mà thôi, lại hoành hành vô địch. Một cây kiếm gỗ vung lên, giết thiên quân như giết chó, thể hiện hết khí khái vô địch nghiền áp. Đại quân các đại thế lực cấp thiên đế tạo thành, trận hình cũng bị quét tan, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tiếng kêu to phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng thét chói tai kinh hoảng trộn lẫn cùng một chỗ. Không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa, Tô Dịch một khắc này, quả thực không có bất cứ sự giữ lại nào, cũng không có bất cứ sự lưu tình nào. Từ sau khi tiến vào dòng sông vận mệnh, thẳng đến hôm nay, trong mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị các thiên đế kia nhằm vào, chèn ép. Vài lần trải qua sinh tử sát kiếp. Khi đó, bởi vì thực lực không đủ, Tô Dịch cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chưa từng thật sự chủ động đi trả thù. Cũng không có tư cách cùng nội tình đi trả thù. Nhưng bây giờ đã khác, hắn cũng đã có được nội tình cùng thực lực đọ sức với thiên đế, nào cần nhìn nữa. Mặt khác, trong lòng Tô Dịch cũng rõ, các thiên đế kia hôm nay đã coi hắn là họa lớn trong lòng, vì ngăn cản thành đế, đã trở nên không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Như lần này tuyên chiến nhằm vào Thái Ngô giáo, nhiều thế lực cấp thiên đế liên thủ, đại quân tiếp cận Hắc Thủy Thiên Đô, quấy động thiên hạ đều biết. Mà mục đích cuối cùng của họ... Không phải chính là vì đối phó Tô Dịch hắn, tất cả cái này, sớm khiến trong lòng Tô Dịch tức giận, tích lũy đầy một bụng cơn tức cùng sát khí, mà nay ra tay, tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn muốn mượn một trận chiến này, giết cho thiên hạ đều kinh, giết cho người đời chấn động, khiến các thế lực cấp thiên đế kia đều phải nhận rõ một hiện thực, từ nay về sau, ở trên chuyện đối chiến với Tô Dịch hắn, đều phải cân nhắc hậu quả. Ngươi không từ thủ đoạn đối phó Thái Ngô giáo, vậy ta liền chuyên giết đồ tử đồ tôn của ngươi, ăn miếng trả miếng. Rắc, trên chiến trường, một cây đại kích ánh vàng rực rỡ chia năm xẻ bảy. Quản Cực lão tổ cầm đại kích mắt chợt trừng lớn, sau đó toàn bộ bóng người từ giữa vỡ ra. Vị lão quái vật phá vọng giai này của Vĩnh Hằng Lôi Đình, thế mà bị một kiếm chém thành hai nửa. Trước khi chết, hắn cũng không ngờ, mình sao có thể ngay cả một kiếm của Tô Dịch cũng không ngăn được. Một màn này, cũng khiến lão quái vật phá vọng khác tọa trấn đại quân đều lạnh toát cả người, như rơi vào hố băng. Ở trên nhân số, bọn họ chiếm hết ưu thế. Ở trên tu vi, bọn họ mỗi một kẻ đều xa xa áp đảo Tô Dịch một bậc. Nhưng bây giờ, chỉ khai chiến chốc lát, đã có trên trăm vị thiên quân chết bất đắc kỳ tử. Mà Tô Dịch quả thực như hổ vào đàn dê, đừng nói bị áp chế, không có ai địch nổi một kiếm của hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên quân ý chí chiến đấu đều đang dao động, vốn, bọn họ đại đa số đều chỉ là phụ thuộc các thế lực cấp thiên đế kia, ở lúc không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, ai còn sẽ đi liều mạng mà chiến. Mau, mời Pháp Thân Tổ Sư. Trên chiến trường, bùi thạch của Vô Lượng Đế Cung lớn tiếng quát. Hắn cũng rõ, nếu còn không lấy ra con bài chưa lật, hôm nay sợ là sẽ toàn quân bị diệt. Được. Liều mạng. Nhân vật lĩnh quân các đại thế lực thiên đế đều bắt đầu hành động, lúc trước bọn họ sở dĩ không lộ ra bài tẩy, là cố kỵ Thái Ngô giáo tự mình xuống sân, nhưng bây giờ, nào còn quản được những thứ này. Ngay sau đó, trong thiên địa chợt sinh ra một đợt tiếng nổ vang, một rồi lại một đạo ý chí pháp tướng thiên đế khí tức khủng bố bỗng dưng xuất hiện. Văn Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế, Lăng Thiên Đế, Vô Hư Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế cả thảy năm vị thiên đế pháp thân, trên thân mỗi người đều tản mát ra đế uy, trong một chớp mắt đã bao trùm trên trời đứa giấc nơi này. Chương 6659. Trời còn chưa sập, hai, các thiên quân kia đều ngẩn ra, sau đó trở nên kích động, gần như vui quá mà khóc. Trong sơn môn Thái Ngô giáo, chưởng giáo Ngũ Triệt cùng các lão quái vật kia tất cả đều lòng trầm xuống, lưng phát lạnh. Thiên đế dù chưa đích thân tới, nhưng ý chí pháp thân kia đều đã hiện ra, Tô Dịch sao có thể chống lại họ. Đạo hữu, trước đó ngươi từng nói trời nếu sập, do ngươi tới đối kháng, bây giờ Tô đạo hữu sắp gặp đại nạn, đạo hữu có cách hóa giải hay không? Ngũ Triệt ngay lập tức quay đầu, nhìn về phía Họa Thanh Y hãy còn ngồi ở chỗ vách núi giữa sườn núi kia. Đây hoàn toàn là ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, hành vi theo bản năng. Ngũ Triệt cũng không trông cậy vào nữ tử đồ đen thần bí siêu nhiên này có thể giúp đỡ. Hòa Thanh Y thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng nói, trời còn chưa sập, Tô Dịch chính hắn gánh vác được. Gánh vác được. Đám người Ngũ Triệt đều thiếu chút nữa điên mất, giờ là lúc nào rồi, Tô Dịch một kiếm tu vô lượng cảnh, lấy cái gì đi đối kháng với ý chí pháp tướng cả thảy năm vị thiên đế. Khi nói chuyện với nhau, thế cục ngoài sơn môn đột nhiên thay đổi. Một mũi đại quân thiên quân kia cũng đã co rút lại, ngay lập tức tránh né ở sau pháp tướng năm vị thiên đế kia. Tô Dịch trái lại cũng chưa ngăn cản. Hắn thừa dịp lúc rảnh rỗi này, lấy ra bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía các thiên đế pháp tướng kia, ánh mắt không chút dao động, không hề sợ hãi. Còn thỉnh tổ sư ra tay, đánh chết Tô Dịch này lão. Có lão quái vật kêu to. Các thiên quân kia, ai cũng không chút nào che giấu hận ý đối với Tô Dịch. Ngươi làm. Ánh mắt pháp tướng Văn Thiên Đế đảo qua chiến trường tanh máu kia, không khỏi nhíu mày. Nơi này là tổ đình Thái Ngô giáo, hắn tự nhiên nhận ra, nhưng, chỉ nhìn dấu vết chiến trường, Thái Ngô giáo rõ ràng chưa từng xuống sân, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, lúc trước, Tô Dịch một người một kiếm, chém giết thiên quân các đại thế lực cấp thiên đế bọn họ thương vong thê thảm nặng nề. Cái này thật sự quá kinh người. Thiên đế pháp tướng khác cũng phát hiện những thứ này, đều không khỏi nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch có chút kinh nghi. Kẻ này hôm nay vậy mà lại lợi hại như thế. Máu tanh nồng đậm gây mũi đang tràn ngập, thiên địa tĩnh mịch áp lực, dưới thiên đế uy áp khủng bố bao phủ, núi sông xung quanh đều lâm vào trong một bầu khí tức sát khí lạnh lẽo làm người ta gần như hít thở không thông. Tô Dịch lại coi như không thấy. Hắn thu hồi bầu rượu, ánh mắt nhìn quét năm vị thiên đế pháp tướng kia một lần, nói, trong năm người các ngươi, có một kẻ có thể sống sót, truyền đạt tin tức cho ta, trước khi ra tay, nếu không các ngươi bàn bạc một phen để ai còn sống rời khỏi. Càn rỡ, Lăng Thiên Đế bật cười, thực cho rằng ở trước tổ đình Thái Ngô giáo, thì có thể coi trời bằng vung. Thiên đế khác sắc mặt cũng có chút âm trầm. Mới bao lâu chưa gặp mặt, Tô Dịch này càng ngày càng kiêu ngạo rồi, cũng dám trước mặt bọn họ nói ẩu nói tả. Tô Dịch nhìn Lăng Thiên Đế một lần, chỉ nhẹ nhàng nói, một đạo pháp thân này của ngươi phải chết. Hừ. Văn Thiên Đế bước ra một bước, mắt lạnh như điện, đảo qua tổ đình Thái Ngô giáo, Khô Huyền lão nhi ở đây không? Cao thấp Thái Ngô giáo chẳng lẽ thật muốn chôn cùng với kẻ này? Ở trong mắt hắn, Tô Dịch dám ngông cuồng như thế, là ở chỗ Thái Ngô giáo sau lưng sẽ xuống sân che chở. Ngươi cũng phải chết. Tô Dịch nói, mặt khác, ta cam đoan cao thấp Thái Ngô giáo sẽ không nhúng tay vào, bây giờ, ai còn có cái gì muốn nói? Một đám thiên đế chợt cảm thấy bất ngờ, nhìn nhau, rất kinh nghi. Thái Ngô giáo nếu không xuống sân, Tô Dịch này lấy đâu ra tự tin dám gọi nhịp với bọn họ, đừng nói bọn họ, các thiên quân ở đây, mọi người Thái Ngô giáo trong sơn môn, đều thiếu chút nữa ngây dại. Không thể tưởng tượng, cũng đã đến lúc này, Tô Dịch sao còn dám ương ngạnh như thế, coi thiên đế pháp thân như không? Các vị, lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, ta đã từng nói Tô Dịch kẻ này đã có được thực lực lay động ý chí pháp tướng của chúng ta. Trường Hận Thiên Đế bình tĩnh nói, nếu lại thêm một ít lá bài tẩy trong tay hắn nắm giữ, trái lại thực sự có thể đủ đấu một trận với chúng ta, ý ở ngoài lời chính là, đừng sơ ý, cũng đừng khinh thường Tô Dịch. Thấy vậy, khóe môi đỏ hồng của Hòa Thanh Y nổi lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nhìn ra được, các thiên đế pháp tướng này còn không biết chuyện một trận chiến xảy ra ở Thần Du Châu. Mà lúc này, ở trong chiến trường kia, một màn càng làm người ta kinh ngạc xảy ra. Tô Dịch thế mà lại thu hồi kiếm gỗ, hai tay trống trơn, nói, hôm nay giết các ngươi, nào cần ngoại vật. Thanh âm vừa vang lên, hắn đã bước ra một bước, ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước người Lăng Thiên Đế, bàn tay như kiếm, nâng tay đánh xuống. Như thần nhân gõ trống lớn. Đơn giản mà trực tiếp. Lăng Thiên Đế có chút nghi hoặc, không mượn dùng ngoại vật, hơn nữa còn dám chủ động ra tay đối với mình. Tô Dịch này sao có thể tìm chết đến loại trình độ này? Sau đó, con ngươi của hắn chợt co rút lại, đột nhiên biến sắc. Khi một kiếm này của Tô Dịch chém tới, khí tức không phải khủng bố bình thường, vượt xa xa phạm trù của thiên quân. Chương 6660, Kiếm Minh Cửu Thiên, 1, thậm chí, khiến hắn có một loại cảm giác đối mặt nhân vật cùng cảnh giới. Cho dù so sánh với thiên đế thật sự, còn có chênh lệch thật lớn, nhưng lực lượng cỡ đó đã khiến khối ý chí pháp thân này của hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Không có bất cứ sự do dự nào, pháp thân của Lăng Thiên Đế toàn lực ra tay. Ở trên thân hắn, có thiên đế thần uy phách thiên tuyệt địa tuôn trào, hai tay năm ngón kết ấn, tự như ôm lấy một tòa viễn cổ thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần sơn nguy nga, có thể so với lạch trời, quán thông trên trời đứa giấc, chặn tất cả trước người. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng tan vỡ kinh động thế gian, thần sơn có thể so với lạch trời chật chia năm xẻ bảy. Một đạo kiếm khí bộc phát ra uy thế tối nghĩa mênh mang, ở dưới năm ngón tay Tô Dịch bao phủ, từ đỉnh đầu pháp thân Lăng Thiên Đế chém xuống. Sau đó, cả người hắn như một khúc gỗ bị cây rìu lớn bổ ra, tách thành hai nửa, hư không hắn đặt chân cũng lưu lại một vết kiếm nhìn ghê người, như một khe rãnh hư không vô biên, lan tràn mãi về phía xa. Một đám thiên quân trước đó tránh né ở phía sau Lăng Thiên Đế, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm này nghiền nát. Thật sự là nghiền nát. Thân thể cũng hầu như là ở cùng lúc đồng loạt nổ tung, nổ vỡ thành vô số khối máu thịt bắn ra. Ngay tại chỗ ít nhất có 30 thiên quân và pháp thân Lăng Thiên Đế cùng nhau mất mạng. Mà đây, chỉ là uy lực một kiếm của Tô Dịch, tay trần, chưa từng vận dụng ngoại vật. Lập tức, mọi người toàn trường đều chấn động, mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng sẽ xảy ra một màn tanh máu khủng bố bực này. Ý chí pháp thân của một vị thiên đế mạnh cỡ nào, có thể thoải mái bóp chết thiên quân phá vọng giai. Nhưng bây giờ, một vị thiên đế pháp thân như vậy, lại bị Tô Dịch chỉ tu vi vô lượng cảnh một kiếm bổ chết. Không phải không có ngăn cản, mà là loại ngăn cản đó như tờ giấy, thùng rỗng kêu to. Cái này mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không lâm vào sợ hãi. Trong sơn môn Thái Ngô giáo, chưởng giáo Ngũ Triệt bọn họ tất cả đều dại ra ở đó, đầu đều ngây dại, thể xác và tinh thần đều đang run rẩy. Thì ra, Tô Đạo Hữu đã mạnh đến mức có thể thoải mái trấn áp chém giết lực lượng ý chí của Thiên Đế rồi. Một khắc này, bọn họ đều nhớ tới một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ kia của Hòa Thanh Y, trời còn chưa sập, Tô Dịch tự mình gánh được. Cũng là bây giờ, bọn họ mới rõ một câu vô cùng đơn giản này, phân lượng nặng bao nhiêu, ý chí pháp tướng của Lăng Thiên Đế chết bất đắc kỳ tử, rung động nhất không ai hơn bốn vị Thiên Đế khác. Bọn họ nhìn nhau, đều biến sắc. Bọn họ nhìn ra, Tô Dịch quả thực chưa từng vận dụng ngoại vật cùng đòn sát thủ. Nhưng một kiếm đó của Tô Dịch khủng bố, lại hoàn toàn ra ngoài bọn họ đoán trước. Mà còn chưa chờ bọn họ nghĩ nhiều, Tô Dịch đã sớm xoay người, dịch chuyển không gian, đánh về phía pháp tướng Văn Thiên. Văn Thiên Đế nheo mắt, lớn tiếng thét dài, cùng lên. Ầm, hắn nâng tay, một cây trường mâu trật tự quy tắc biến thành xé gió lao ra, đâm về phía Tô Dịch đang lao tới trước mặt. Ba vị Thiên Đế khác cũng theo đó ra tay. Trường Hận Thiên Đế lật bàn tay, thiên địa điên đảo, âm dương nghịch loạn, một khối đạo ấn mang theo đạo quang màu vàng chói mắt trích lên lao ra. Vô Hư Thiên Đế quát khẽ một tiếng, vung tay áo, liền có một tòa thành bảo sét từ trên trời giáng xuống, tia sét có màu tím, cuồng bạo như thủy triều. Mà Giao Quang Thiên Đế thì nâng tay điểm một cái, một tòa đạo đài sát khí chảy xuôi ngưng tụ, phóng ra sát quang bảy màu như hủy thiên diệt địa. Các loại công kích, không cái nào không phải bí pháp thần thông cấp bậc Thiên Đế, khi hội tụ cùng một chỗ đánh ra, uy năng cỡ đó khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi. Tô Dịch lại không lui không tránh. Hắn sải bước trên không, tay áo bạo căng phồng, đánh ra một chưởng, kiếm khí ngập trời mang theo khí thế mãnh liệt không đâu không phá, nháy mắt đánh vỡ trật tự trường mâu Văn Thiên Đế đâm tới. Trong mưa ánh sáng nổ tung, cả người Văn Thiên Đế đều bị chấn động lui ra ngoài. Nhưng hầu như cùng lúc, công kích của ba vị Thiên Đế khác đã đánh giết tới. Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, chợt hít sâu một hơi, một thân khí tức thế mà chợt lại tăng vọt một mảng lớn, ở trên người hắn, uy thế khủng bố như vô biên tự như thực chất, dựng lên một màn hào quang do kiếm ý biến thành, chợt khuếch tán. Phanh! Một khối đạo ấn màu vàng kia Trường Hận Thiên Đế thi triển nền ở trên màn hào quang kiếm ý, chỉ đập ra một cái hố to lõm xuống, không thể tiến thêm nữa. Âm âm. Tòa thành sét cùng bạo trấn áp xuống, nhưng vẫn như cũ bị một màn hào quang kiếm ý như thực chất kia ngăn trở, chỉ có khi một tòa đạo đài Giao Quang Thiên Đế lấy ra đánh xuống, chấn động một màn hào quang kiếm ý kia kịch liệt trung chuyển một phen. Nhưng cũng chưa từng phá vỡ. Lập tức, pháp tướng ba vị Thiên Đế đồng loạt hít vào ngụm khí lạnh. Mà Tô Dịch sớm nhân cơ hội này, bước ra một bước, giơ cánh tay phải, như giơ lên một đạo kiếm khí bá đạo dựng lên thông thiên. Kiếm uy khủng bố kia xuyên thủng cả bầu trời, dẫn phát ở toàn bộ Hắc Thủy Thiên Đô một hồi dị tượng kinh động thế gian.